chương 391 tới nơi. Chương 391 đến. Dương Kỳ tiến nhập minh mông trong tinh hà. Hắn tại đang xuyên thẳng qua. Lữ hành. Cảm thụ được tinh không minh mông. Vũ trụ hùng vĩ. Từng khỏa tinh cầu ở bên cạnh hắn xẹt qua. Thân thể của hắn cơ hồ là cùng ánh sáng giống nhau nhanh. Cái này phiến dưới trời sao? Có tinh cầu phi thường to lớn. Phía trên linh khí nồng đậm. Có thượng cổ khoáng thạch linh thạch chất chứa ở trong đó. Trong đó dĩ nhiên là có nhân loại sinh linh tu hành ở lại. Một đường phi hành. Các loại yêu ma tinh cầu. Nhân loại tinh cầu. Gió mồn một trước mắt. Thậm chí rất nhiều lơ lửng đại lục. Thành trì. Cũng xuất hiện tại đang tinh giữa không trung. Dương Kỳ phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Chính mình dựa theo Thái Hoàng khiến bên trong tiên đồ càng đi trước phi hành. Chỗ tinh vực liền càng ngày càng phồn hoa. Đôi khi thậm chí liên tiếp gặp được trên trăm khỏa tánh mạng cổ tinh. Lẫn nhau tầm đó. Còn có rõ ràng trùng động cùng truyền tống trận kết nối. Tựa hồ hợp thành một cái liên minh. So về Phong Nhiêu đại lục. Chấn Đán đại lục. Huyền Không Sơn một mảnh kia tinh vực phía dưới. Trong lúc này tinh hà. Quả thực là một cái phồn hoa đô thành. Mà Dương Kỳ ban đầu ở lại cái kia phiến tinh vực. Chính là ở nông thôn. Khó trách cái này một mảnh tinh hà chính là bốn hoang tinh vực trung tâm. Tại đây đã không thuộc về thượng cổ hồng hoang đại lục. Dương Kỳ biết rõ. Huyền Không Sơn cái kia phủ cận tinh vực. Thuộc về thượng cổ hồng hoang đại lục tinh vực. Hồng hoang đại lục ban đầu tại đang thời đại thái cổ cũng là phi thường phồn hoa. Đáng tiếc bị gặp cực lạc địa ngục tiến công. Khắp nơi phá tan. Cảnh hoàng tàn khắp nơi cho nên sẽ không rơi xuống. Mà những thứ khác bốn hoang. Đất hoang. Mãng hoang. Man hoang tinh vực. Chính là không có tao ngộ chiến hỏa. Phi thường phồn hoa. Vài vạn năm. Mười vạn năm phát triển. Càng ngày càng lớn mạnh. Bốn hoang đại lục đều là không thái hoàng thiên tiên giới quản hạt. Tại đang bốn hoang đại lục vùng đất trung ương. Ở vào nhất trung tâm vị trí chính là Thái Hoàng học phủ vị trí. Muốn theo Huyền Không Sơn đến Thái Hoàng học phủ. Nếu như không dựa vào thời không trùng động. Đại thánh đều muốn sống sống mệt chết. Phi hành ngàn năm. Vạn năm. Trừ phi là bát giai trở lên đại thánh. Tu thành vô lượng chi giai. Có vô lượng khí công cùng chân nguyên. Mới có thể duy trì khoảng cách xa như vậy phi hành. Hiện tại Dương Kỳ tu vi. Đã vượt qua bát giai đại thánh. Nhất là đôi cánh thiên sứ thúc dục nổi lên. Hơi chút lói lên động. Có thể bay vút qua rất nhiều tinh cầu. Chẳng khác gì là cửu giai đại thánh. Sử thi chi giai cao thủ tốc độ. Loại này đến gần vô hạn thiên vị năng lực. Tại đang đuổi trên đường tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Coi như là có người đến đuổi giết hắn. Cũng sẽ bị hắn vứt bỏ. Trên đường đi hắn thấy được không ít kỳ ngộ phong quang. Thậm chí còn chứng kiến. Một cây gốc che trời đại thụ. Sinh trưởng tại đang quá giữa không trung. Bộ rễ đâm vào hư vô sâu bên trong. Toàn bộ cổ thụ chính là một cái thế giới. Phía trên sinh trưởng vô số nhân loại cùng yêu tộc tu sĩ. Đây là vũ trụ cổ thụ. Bình thường tại đang Huyền Không Sơn phủ cận nhìn không tới. Cũng có thể tại đang trên đường đi thấy. Thế giới to lớn. Thiên kỳ bách quái. Không thiếu cái lạ. Thời gian dần trôi qua. Dương Kỳ bay đến cái này phiến tinh vực trung tâm. Hắn lặng lặng đứng thẳng ở trong không gian. Nhìn phía xa dày đặc. Vô số phồn hoa cổ tinh. Đưa mắt nhìn bốn phía. Ấm đường chủ nhãn xuất hiện. Quan sát toàn bộ vũ trụ. Thị giác dần dần mở ra. Tại đang cảm giác của hắn bên trong. Liền thấy lấy cái này phiến tinh vực làm trung tâm. Khuyết trương đi ra ngoài. đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều là tinh hà vòng xoáy. Hoang vu khí tức cổ xưa xuất hiện ở trong đó. Đông, tây, nam ba phương hướng, mênh mông tinh vực, phồn hoa vô cùng. Tánh mạng cổ tinh khí tức vô cùng đầm đặc, đại biểu cho chính là đất hoang, man hoang, mãng hoang. Mà phương bắc tinh vực, tánh mạng cổ tinh ảm đạm, rải rác không có mấy. Tinh giữa không trung, một mảnh tàn lụi cùng hắc ám, bị vô biên ma khí bao phủ. Cái kia chính là Dương Kỳ lúc đến con đường, chính là hồng hoang tinh vực còn xa xa không có khôi phục lại. Bốn hoang đại lục tinh vực bao vây lấy trong lúc này tinh hà. Dương Kỳ đến Thái Hoàng học phủ chỗ trung tâm tinh hà. Những cái kia dày đặc tánh mạng cổ tinh kết nối thành một mảnh, hợp thành một tòa cử đại chu thiên tinh đấu đại trận. Rất nhiều cổ tinh dựa theo cổ xưa trận đồ quy củ vận chuyển. Người bình thường muốn đi vào cái này phiến tinh vực quả thực là không thể nào. Muốn đem thành từng mảnh tinh cầu đều bắt đầu kết nối, bố trí thành tinh đấu đại trận, cái kia nhất định phải thiên vị cảnh tầng thứ 8 chu thiên vị thực lực. Đã minh bạch chu thiên sự tình, vận chuyển chu thiên chi lực, khống chế tinh cầu. Loại lực lượng này căn bản không phải Dương Kỳ đủ khả năng với tới. Hắn cho dù có thể vượt qua cảnh giới khiêu chiến, nhưng là chu thiên vị sức mạnh cùng hắn kém tiếp cận 20 đẳng cấp. Tại đang chu thiên vị cao thủ trước mặt, cái kia điểm đáng thương sức mạnh cùng con kiến xê xích không bao nhiêu. Bá, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hằng rơi xuống suy sụt. Tại đang phủ cận một khỏa khổng lồ tánh mạng cổ tinh phía trên xuất hiện. Lúc này, hắn vị trí là một mảnh khổng lồ bình nguyên, ước chừng có vài chục vạn dặm. Bình nguyên phía trên, khắp nơi đều là như nước chảy đám người, theo bốn phương tám hướng phá không bay tới. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều trong truyền tống trận đều xuất hiện đã đến người. Tại đang bình nguyên trung ương nhất, là một cái khổng lồ môn hộ, cao tới vạn trượng, nguy nga đứng vững. Môn hộ bốn phía toàn bộ đều là mặc màu vàng sáng y phục cao thủ đứng thẳng, đều là đại thánh tu vi, toàn thân phát ra khí tức lại để cho người không rét mà run. Tại đây chút ít màu vàng sáng y phục đại thánh ngực đều thêu thùa một cách màu đen thái chữ, đại biểu cho là cái này phiến tinh không chi bên trên ông trời Thái Hoàng Thiên thống trị. Cái này một khỏa tánh mạng cổ tinh cùng trấn đán đại lục không sai biệt nhiều, lại là một cái cửa hộ tiến vào Thái Hoàng học phủ trung tâm tinh vực cửa thành. Bất luận cái gì muốn vào nhập cái này trong phim tinh vực người đều muốn thông qua tại đây, bằng không thì không cách nào đột phá chu thiên tinh đấu sức mạnh. Dương Kỳ chập chập tán thưởng. Hắn thấy cái này một trong phim tinh vực, không biết bao nhiêu tinh cầu đều bị khổng lồ pháp lực khí công kết nối thành một mảnh, chỉ để lại một ít biên giới cổ tinh với tư cách môn hộ, chẳng khác nào là một tòa thành trì cửa thành. Tiến vào trong đó có thể đến Thái Hoàng học phủ. Bốn hoang bên trong, vô số người như nước chảy đều thông qua môn hộ tiến vào trong đó. Trong đó Dương Kỳ thấy được một ít đẳng cấp cao đại thánh, thậm chí có đại thánh cửu giai, sử thi chi giai cường giả. Tình cờ khổng lồ khí tức hàng lâm, cả phiến thiên địa đều run rẩy. Cái này là thiên vị cảnh cao thủ. Mỗi khi thiên vị cảnh cao thủ vừa đầu hàng lâm, rất nhiều người đều tại đang xì xào bàn tán, trong giọng nói rõ ràng có hâm mộ. Có thể thấy được thiên vị cảnh giới cao thủ tại đang cả trong đó trong tinh hà cũng là vạn người kính ngưỡng. Bốn hoang cao thủ, 100 tỷ vạn tánh mạng cổ tinh nhân loại, yêu mà, các loại chủng tộc cơ hồ toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Đại thánh đã tính toán không được cái gì, ngươi là ai tự báo lý lịch, lai lịch, tu luyện khí công, giao nộp phí tổn, mới có thể tiến vào trung tâm tinh hà. Tại Đăng Dương Kỳ tiếp cận cao lớn môn hộ phía trước thời điểm, một vị mặt màu vàng sáng y phục tuổi trẻ đại thánh ngăn trở hắn tự tiện xông vào trung tâm tinh hà người. Giết không tha. Vậy sao Dương Kỳ theo trong tay đã lấy ra Thái Hoàng khiến hơi chút nhoáng một cách ta được đến tiên giới phù chiếu. Đạt được Thái Hoàng lệnh. Lại tới đây muốn đi vào Thái Hoàng học phủ. Chẳng lẽ cũng người ngoài. Cái gì Thái Hoàng khiến. Cái kia người trẻ tuổi đại thánh xem xét. Tựa hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Nhìn hồi lâu. Cùng đồng bạn liếc nhau nguyên lai là đã nhận được Thái Hoàng khiến tiên giới phù chiếu. Chúc mừng chúc mừng. Một khi đã trở thành Thái Hoàng học phủ đệ tử. Lập tức liền ở chính giữa tinh hà. Thậm chí bốn hoang có được cực cao địa vị. Coi như là một cái truyền kỳ cảnh giới luyện khí sĩ. Cũng có thể tùy ý chỉ huy đại thánh. Chúng ta ở chỗ này trông coi môn hộ cũng phụ trách tiếp đãi cầm trong tay Thái Hoàng khiến đệ tử. Mời đi theo ta. Chúng ta sẽ vì ngươi an bài. Đến lúc đó tiến vào Thái Hoàng học phủ bên trong đưa tin. Một bước lên trời. Trong lúc nói chuyện. Vị này tuổi trẻ đại thánh liền giữ môn hộ phía trên quầng sáng mở ra. Dẫn dắt Dương Kỳ tiến vào trong đó. Cái môn này hộ đằng sau quầng sáng là một khoản thời không trùng động thông hướng cả trong đó tinh hà. Trung tâm tinh hà vô cùng khổng lồ, người bình thường căn bản không có khả năng qua lại đi tới đi lui. Chỉ có thể đủ dựa vào trùng động cùng truyền tống trận. Dương Kỳ tiến vào trong đó. Cái này mới nhìn rõ bên trong hết thảy. Từng khỏa khổng lồ tinh cầu. Bị người đắp nặn đã trở thành thành trì. Cung điện, tại đang tinh cầu cùng tinh cầu tầm đó, có khổng lồ hải dương bồng bềnh ở không trung, khắp tinh vực, đều bị sáng lập đã trở thành thánh cảnh. Cái này đã không phải sức người đủ khả năng sáng lập. Các loại phức tạp không gian lại để cho hắn chủ nhãn đều không thể xem thấu. Ô ô ô, ô ô ô, chỉ chốc lát sau, trùng động lưu chuyển. Truyền tống trận xoẹt, to, e, tị, xoẹt, to, e, tị, rung động. Dương Kỳ theo cách này màu vàng y phục đại thánh liền đi tới một tòa thành trì trong. Cách này tòa thành trì là tinh cầu sáng lập thành. Đầu con đường đều rộng lớn như bình nguyên. Chỉnh tề xây dựng rất nhiều cao lớn kiến trúc. Người đến người đi. Cái kia màu vàng y phục đại thánh nói cái này tỏa thành chỉ gọi là Khang Thành. Trung tâm tinh hà có 3 vạn tỏa đại thành. Khang Thành chính là trong đó một tòa. Thái Hoàng học phủ. Tại đang càng sâu trong không gian. Bị 3 vạn đại thành vần quanh. Mỗi một tỏa thành chỉ thành chủ. Đều là Thái Hoàng học phủ bên ngoài đệ tử trong người nổi bật. Chúng ta là Khang Thành hộ vệ. Hôm nay an bài ngươi tại đang Khang Thành bên trong nghỉ ngơi. Mỗi cách 7 ngày. Thái Hoàng học phủ mới sẽ mở ra một lần. Ngươi có thể tiến vào trong đó bái sư. Tốt. Dương Kỳ cũng liền nhàn nhạt nói một chữ. Mặc cho cái này Hoàng Y Đại Thánh đến an bài. Sau đó, hắn liền được an bài tại một cái chiếm diện tích mấy trăm dặm cổ kính lớn trong sân. Đại viện rơi tĩnh lặng vô người. Yên tĩnh nhàn nhã. Linh khí dồi dào. Khắp nơi đều chất đống linh thạch. Thậm chí cả trong sân hòn non bộ. Đều là đế phẩm linh thạch rèn. Dương Kỳ liền ở trong đó đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Cái kia Hoàng Y Đại Thánh lưu lại một câu nói. Có chuyện liền phân phó. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Cả cái hành tinh sáng lập thành đại thành Khang Thành bên trong. Ở chính giữa phủ thành chủ dinh thự. Vừa rồi an bài Dương Kỳ ở lại tuổi trẻ đại thánh. Đang bí mật trong phòng. Đối với mặt khác một người tuổi còn trẻ nói chuyện. Thiếu gia.

sư đệ cái này có chỗ không biết, chúng ta vô địch đường, không dùng số lượng chứ danh. Kiếm thập thất nói sư phụ cũng chưa bao giờ thu dạng không đứng đắn làm đồ đệ. Chúng ta vô địch đường mỗi người, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Coi như là ta, thiên vị cảnh phía dưới, không có người có thể giết được ta. Những cái kia sẽ vô dụng thôi phế vật, không thể vượt qua cảnh giới khiêu chiến người, nhận lấy tới làm gì lãng phí tài nguyên. Đúng vậy, Dương Kỳ. Cái kia mời lục sư tỷ cổ điển cung nữ nói trước mắt. Tuy rằng sư phó cố ý thu ngươi là lão 18. Nhưng là ngươi còn phải muốn tham gia Thái Hoàng học phủ nhập học nghi thức. Sau đó mình lựa chọn muốn đi vào điện đường học tập. Chúng ta bây giờ đem ngươi đưa đến cái này vô địch đường bên trong. Chính là nói với ngươi một tiếng. Tại đang nhập học nghi thức về sau. Lựa chọn vô địch đường. Sư phó đã thật lâu không có thu đệ tử. Chúng ta vô địch đường mỗi thu một lần đệ tử. Cũng sẽ ở Thái Hoàng học phủ. Thậm chí cả toàn bộ bốn hoang. Sinh ra chấn động. Vậy sao Dương Kỳ bán tín bán nghi? Không tệ. Một thanh âm truyền đạt ra. Chạy ra một vị thiếu niên thư sinh. Thiếu niên này thư sinh bản lĩnh trống trơn. Mặc thanh sắc y phục. Mi thanh mục tú. Nhưng là toàn thân lại phát ra một chủng khí tức. Là cùng ông trời hợp nhất khí tức. Thiên vị cảnh. Dương Kỳ gắt gao nhìn chăm chú cái này thư sinh. Hắn đã nhìn ra cái này thư sinh lại là thiên vị cảnh cường giả. Giơ tay nhấc chân tầm đó có thể cải biến một phương thế giới. Vị này chính là mời sư huyên Diêm Vệ Y. Kiếm thập thất giới thiệu nói theo đại sư huyên đến mời sư huyên toàn bộ đều là thiên vị cảnh cao thủ. Cái gì Dương Kỳ chấn động cái kia vô địch đường đường chủ thầy dạy của các ngươi đến cái gì cấp độ. Cái này. Tiểu sư đệ. Các loại chờ có cơ hội ngươi gặp được sư phó. Liền sẽ minh bạch rồi. Không tiếp đến lão nhân gia ông ta. Vĩnh viễn không sẽ minh bạch hắn đến một loại gì cảnh giới. Mời sư huyên Diêm Vệ Y nói chúng ta vô địch đường đích thực chỉ lấy tuyệt đỉnh thiên tài. Sư phó lão nhân gia biết rõ ngươi tại đang huyền không sơn mạnh nhất thí luyện bên trong biểu hiện. Đối với ngươi sinh ra hứng thú. Ngươi xem. Mười thất sư đệ là trong chúng ta nhỏ nhất đích sư đệ. Tu luyện tới đạt đại thánh ngũ giai. Nhưng là hoàn toàn có thể chống lại cửu giai đại thánh. Tốt rồi. Mời sư huynh. Hiện tại Dương Kỳ đến tại đây. Liền hỏi hắn. Có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta vô địch đường rồi. Nếu như không muốn. Chúng ta cũng không miễn cưỡng. Mời lục sư tỷ, vị kia cổ điển cung nữ nói. Dương Kỳ. Ý của ngươi như nào mời sư huyên Diêm Vệ Y nói chúng ta cũng không mạnh đi cho ngươi gia nhập sư môn. Ngươi có thể tự hành lựa chọn cách khác đường. Thiên nguyên đường. Vũ thần đường những cái kia điện đường. Đệ tử mấy trăm vạn. Hơn 1000 vạn. Người đông thế mạnh. Thực lực hùng hồn, ngươi như là ra thích nhiều người đường khẩu, vậy cũng không sao cả. Chỉ là không có cái này duyên phận mà thôi. Tốt, ta liền gia nhập vô địch đường. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống. Vô địch đường người tuy rằng ít, nhưng là mỗi người đều là kỳ tài. Dương Kỳ từ đó có thể thấy được. Cái kia độc cô vô địch nhất định là một cách đặc thù nhân vật. Tốt, hiện tại liền mang ngươi tham gia nghi thức nhập môn. Mời sư huyên Diêm Vệ Y trên mặt hiện hiện ra hỉ sắc. G. Chương 394 ai cũng biến thái. Chương 394 mỗi người đều biến thái. Thiên vị cảnh giới Diêm Vệ Y nghe thấy Dương Kỳ đã đáp ứng gia nhập vô địch đường thái độ lập tức liền thân nóng lên. Ta cũng đi xem. Cái kia nghi thức nhập môn thế nào a? Nghe nói lần này tiên giới tại đang tất cả hoang tất cả lớn trong thế lực đều đã tiến hành mạnh nhất thí luyện. Mở ra đủ loại địa ngục. Tiến vào trong đó chém giết.

Mỗi người đệ tử đều tinh khí thần 10 phần. Phi thường mạnh mẽ. Bọn hắn tại đang nghị luận nhau nhau. Các ngươi xem. Vô địch đường cái kia 7 biến thái đi ra, mỗi một lần bọn này biến thái ra. Đều gây ra thiên đại động tính đến a. Cái kia cầm đầu chính là lão 10. Diêm Vệ Y. Nghe đồn hắn chỉ có hơn 100 tuổi, phi thường trẻ tuổi. Liền tu luyện tới đạt thiên vị cảnh giới khủng bố a. Tại đang truyền kỳ cảnh giới thời điểm. Liền đánh chết qua đại thánh. Tại đang đại thánh bát sai thời điểm. Đã từng đã đánh bại thiên vị nhất trọng tiểu thiên vị cường giả vô địch. Người này là một cái thần thoại. Nàng kia là Hoa Tiểu Vi. Cũng là một cái kỳ tài. Nghe đồn Bất Thị Nhân. Là một đóa tiên thiên thần hoa trong nhụy hoa. Đản sinh ra đến thai nhi. Trời sinh mạnh mẽ. Tu luyện tuyệt sát lớn thuật. Nhất niệm hoa nở. Thiên hạ có tuyết. Không ai địch nổi. Còn có cái kia áo xanh mú rồng vành người. Kiếm thập thất. Bình thừa tiên thiên kiếm khí mà ra đời nhân vật. Hắn là tại đang lúc nhỏ. Tình cờ cắn nuốt một thanh thần kiếm. Trở thành thiên kiếm luyện nguyên thể. Phá không công sát. Được xưng kiếm tu bên trong. Công kích thứ nhất. Hiện tại mới ngũ giai đại thánh ánh sáng vương cảnh. Là có thể hoàn toàn cùng cửu giai sử thi chi giai cao thủ chống lại. Truyền của tôi. HTTP.net. Cái kia một người khác vô địch đường ta biết rõ. Mỗi người đều là biến thái yêu nghiệt không nói. Bất quá nghe đồn rằng. Cái kia đường chủ độc cô vô địch. Chỉ lấy 17 cách đệ tử. Ngoại trừ biến thái không cần. 17 cách đệ tử mỗi người chúng ta cũng biết được hiểu rõ. Uy danh hiền hách. Hung uy ngập trời. Nhưng là người là ai vậy này xem ra không phải chúng ta Thái Hoàng học phủ đệ tử. Đúng vậy a, tựa hồ là nhân vật mới, gần đây nhân vật mới rất nhiều. Tiên giới xuống phù chiếu. Tại đang bốn hoang tất cả lớn trong thế lực. Chọn lựa nhân tài. Những cái này nguyệt. Hết thảy mọi người mới cũng đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Nghi thức nhập môn cũng muốn cử hành. Nhân vật mới. Bất quá là một cái nhân vật mới mà thôi. Đáng giá vô địch đường tam đại biến thái cùng đi tham gia nghi thức nhập môn, chẳng lẽ là cái kia độc cô vô địch. Nếu lần tuyển nhận đệ tử, độc cô vô địch tuyển nhận mới đệ tử không phải chuyện đùa a. Người này nhất định là kinh thái tuyệt diễm. Đại biến thái mới có thể bị độc cô vô địch ưu ái. Đi một chút đi. Chúng ta đi theo đi xem. Xem hắn tại đang nghi thức nhập môn lên tới ngọn nguồn sẽ chơi ra một mấy thứ gì đó thủ đoạn đến. Độc cô vô địch sớm đặt trước đệ tử. Cái này tại đang chúng ta Thái Hoàng học phủ tất cả các đường khẩu bên trong. Phi thường chấn động a. Gây nên hiên nhưng lớn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhằm vào kẻ này. Cho nên ngươi không có thấy. Diêm Vệ Y bọn họ hộ tống hắn đến sao? Vô địch đường quá biến thái rồi. Tại đang Thái Hoàng học phủ bên trong. Tất cả các đường khẩu quan hệ cũng không tốt. Rất là khẩn trương. Mỗi người thậm chí nghĩ bỏ đá xuống giếng. Đáng tiếc chính là. Từng cái đệ tử đều không dễ dàng bị ám toán. Dương Kỳ đem những này nghị luận từng cách nghe lọt vào trong nội tâm. Dần dần đối với vô địch đường thì có một cái càng sâu cấp độ rất hiểu rõ. Vô địch đường đích thực tại đang toàn bộ Thái Hoàng học phủ bên trong đều riêng một ngọn cờ. Bất quá xem ra cây to đón gió, cửu địch không ít. Có người thì có giang hồ. Thái Hoàng học phủ tuy rằng là thượng cổ học phủ. Nhưng trong đó cũng khẳng định đảng phái mọc lên san sát như rừng. Thế lực cắt cứ. Cùng thiên vị học viện giống nhau. Dương Kỳ ban đầu cho là mình tiến vào Thái Hoàng học viện. Cùng với thiên vị học viện giống nhau. Theo nhỏ nhất đệ tử làm lên. Từng bước một tấn chức. Theo tạp dịch ra ngoài viện. Nội viện. Tinh anh. Trung tâm.

Thời gian ngày từng ngày qua, tình cờ có rất nhiều từ bên ngoài đến để tử tiến nhập trong sân rộng. Ước chừng đã qua mấy tháng. Đột nhiên tầm đó tiếng chuông vang vọng. Mà bắt đầu, tất cả đệ tử nghe thấy tiếng chuông đều không tự chủ được đứng thẳng lên. Cái này đại biểu cho nhập học nghi thức đã bắt đầu. Tiếng chuông không ngừng vang vọng. Vô số bóng dáng xuất hiện tại đang thiên không phía trên. Ầm ầm một cái mặt rộng thùng thình trường bào người hạ xuống tới. Khiến cho toàn bộ quảng trường đều chấn động. Người này là cách uy nghiêm trung niên nhân. Dương Kỳ âm thầm kinh tâm. Bởi vì người này là một cái thiên vị cảnh giới cường giả. Hiển nhiên là Thái Hoàng học phủ bên trong một cái đại trưởng lão. Chư vị các ngươi đều là những cái này tiên giới ở các nơi mạnh nhất thí luyện bên trong chọn lựa ra đến nhân tài. Hôm nay nhập học, tiến vào Thái Hoàng học phủ là vinh hạnh của các ngươi. Nhập học nghi thức chắc hẳn mọi người đều biết rồi. Là chúng ta rất nhiều đường trưởng lão chọn lựa đệ tử thời gian. Các ngươi thỏa thích thi triển thủ đoạn, không cần cố kỵ, lại để cho trưởng lão vừa ý ngươi. Như vậy các ngươi liền có cơ hội trở thành thân truyền đệ tử, một bước lên trời. Nếu không cũng chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử. Tiến giai phi thường chi khó khăn. Đã biết sao? Cái vị này đại trưởng lão phát ra tới to âm thanh. Vâng, các đệ tử đều kêu lên. Cái kia đều tiến vào trong điện phủ A Hư Vô Chi Giới. Chương 396 Thế Giới Hư Vô. Chương 396 Hư Vô Chi Giới. Cái kia Thái Hoàng học phủ thiên vị cảnh trưởng lão trong miệng hộp ra bốn chữ. Hư Vô Chi Giới trong tích tắc. Tại đang quảng trường cuối cùng, ầm ầm nổ vang, khắp nơi run rẩy, một cánh cửa bắt đầu nhún, tại đang bất đồng nhúc nhích, xuất hiện hư vô khí tức, cuối cùng môn hộ ổn định lại, một cái thần bí khó lường thế giới xuất hiện ở trong đó. Đây là chúng ta Thái Hoàng học phủ tiên nhân dùng nghiền nát chi cảnh bí pháp sáng lập ra hư vô chi giới. Các ngươi tiến vào trong đó a, thỏa thích chém giết. Hơn nữa tại đang hư vô chi giới bên trong, còn có rất nhiều cơ duyên cùng khí công. Thậm chí còn có tiền bối cao nhân còn sót lại năng lượng hạt giống. Một khi đạt được, khí công đều tiến vùn vụt. Còn một điều, ta muốn nói cho các ngươi biết, tại đang hư vô chi giới bên trong, các ngươi lẫn nhau tầm đó chém giết, cho dù tử vong rồi cũng sẽ không chính thức tử vong. Từ vô chi giới sẽ đem các ngươi tống xuất đến. Bất quá một khi tử vong, liền đại biểu cho thất bại, chỉ có thể đủ làm học viện cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử. Muốn bị rất nhiều trưởng lão đường chủ thu làm thân truyền đệ tử hy vọng muốn thất bại. Các ngươi đã biết sao? Cuối cùng một chút âm thanh thật lớn đinh tai nhức óc. Đã biết, các đệ tử đều giống to nổi lên. Thần sắc hưng phấn nhìn qua cái kia môn hộ. Tựa hồ bọn hắn đã sớm nghe nói Thái Hoàng học viện nhập học nghi thức hư vô chi giới thần diệu. Đã như vậy, các ngươi đều tiến vào hư vô chi giới trong A. Vung tay lên. Cái này thiên vị cảnh đại trưởng lão từng cái dùng ánh mắt bắn phá mọi người. Sau đó thân thể bay lên. Buông ra môn hộ. Ầm ầm. Lập tức trăm ngàn đệ tử đều thúc giục bản thân khí công bá bá bá. Hóa thành từng đảo hào quang. Nhảy vào trong đó. Tốt 5 tốt 3. Mỗi người cướp đoạt. Nhanh như hổ đói vồ mồi. Giống như hư vô chi giới trong có tuyệt thế bảo tàng. Nghe đồn rằng hư vô chi giới là một cái giả thuyết thế giới. Tiến vào trong đó, hết thảy đều là hư ảo. Giống như một hồi trò chơi, nhưng lại máu chảy đầm đìa chân thật. Ở trong đó lấy được bảo bối, cũng có thể mang đi ra. Năng lượng cũng thật sự. Hắn ở bên trong lấy được khí công, cũng có thể trực tiếp tu luyện. không biết rốt cuộc là chân thật vẫn hay là hư ảo, đều có một loại thân đang ở trong mộng cảm giác. Ta cũng đã được nghe nói Thái Hoàng học phủ hư vô chi giới thần kỳ. Chúng ta mãng hoang lớn nhất môn phái, đại tôn thần miếu đệ tử, có tiến nhập Thái Hoàng học phủ học tập. Bọn hắn tại đang nhập học nghi thức bên trên, có tiến vào hư vô chi giới, đã nhận được thượng cổ tiên thuật truyền thừa, có đạt được cực kỳ nồng đậm tiên giới sức mạnh hạt giống, có thậm chí đã nhận được một kiện tiên khí, thực lực tăng nhiều. Chúng ta đoạt trước tiên đi vào trong đó, nhìn xem có một chút ít bảo bối gì. Đi một chút đi. Chúng ta là cùng một chỗ hoàn thành đất hoang mạnh nhất thí luyện, đạt được tiên giới ban thưởng, trở thành Thái Hoàng học viện đệ tử. Hiện tại muốn đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đạt được pháp bảo. Hừ, tất cả pháp bảo đều là lão tử một người, ai dám cùng lão tử cướp đoạt? Giết không tha. Một cái cự đại âm thanh vang vọng. Mà bắt đầu, Dương Kỳ mãnh liệt nhìn sang, lại là cái kia tại đang quảng trường đối với chính mình thi triển ra lớn diệt đồng âm mặt trời thực đồng thể cử hán. Hắn mặt mũi tràn đầy hung thần áp sát, bên người có rất nhiều cao thủ, mỗi người đều ánh mắt sắc bén, tựa hồ đã trở thành một cái tiểu đoàn thể. Dương Kỳ trông thấy người này, trên mặt hiển hiện ra một tia cười lạnh. Các loại chờ tiến nhập hư vô chi giới, nhất định muốn đem người này chém giết. Thậm chí, Dương Kỳ hiện tại không động thủ nguyên nhân chính là muốn tiến vào hư vô chi giới bên trong, tìm hiểu ra một tia chân thật cùng hư vô chi giới chuyển đổi. Mọi người đều biết, tại đang hư vô chi giới bên trong, giết chết người là sẽ không chết. Tại đang tử vong về sau, người nọ sẽ bị hư vô chi giới tống xuất đến. Đây nhất định là tiên nhân chế tạo hư vô chi giới, bóp méo sinh tử quy luật, cải biến tánh mạng hình thái, sáng tạo ra giả thuyết quốc gia. Loại cảnh giới này là vô số người đánh vỡ đầu óc đều không thể tưởng tượng được đến. Nhưng là Dương Kỳ tu luyện thần cấp khí công, biết rõ một ít tiên nhân thủ đoạn. Tại đang tiên nhân sáng tạo hư vô chi giới bên trong, nếu như có thể biết sinh tử quy luật, thi triển ra thiên đường chi quyền tay thượng đế, rất có thể sẽ đột phá hư vô chi giới chân lý, đem người ở bên trong chính thức chém giết. Cho nên Dương Kỳ hiện tại không đồng thủ. Các loại chờ suy nghĩ ra đã đến sinh tử quy luật, một lần hành động ra tay, đem cái kia đại hán trực tiếp chém giết tại đang hư vô chi giới bên trong. Triệt để hình thần câu diệt. Ông, trăm ngàn đệ tử như nước chảy tiến nhập đại môn. Lập tức hoàn cảnh chung quanh một chút cải biến, chuyển đổi một thế giới khác. Non xanh nước biếc, núi non trùng điệp, đại giang sông lớn, quốc gia nhân loại đều ở trong đó. Hư vô chi giới là một cái ở vào khoảng giữa chân thật cùng hư ảo ở giữa thế giới. Trừ lần đó ra, ở cái thế giới này sâu bên trong, ẩn nhẫn có khổng lồ ma thú, địa ngục cổ ma khí tức, yêu ma rùa quái, toàn bộ đều ở trong đó chuẩn bị. Dương Kỳ hạ xuống tới, bốn phía rõ ràng không có người, tựa hồ vào mỗi người đều bị chuyển rời đến đặc thù địa điểm. Muốn chậm rãi trong cái thế giới này thăm dò, mới có thể lẫn nhau gặp mặt. Rống, một tiếng cự thú gầm rú, theo cái thế giới này sâu bên trong truyền lại ra. Tại đang trên bầu trời, liền xuất hiện một đầu thái cổ cự thú bóng dáng, mở ra miệng lớn dính máu, hít mạnh thực. Lập tức cái này hư vô chi giới bên trong quốc gia hứa nhiều nhân loại đều bị cái này đầu thái cổ cự thú nuốt xuống. Chúng sinh tại đang kêu thảm thiết, nhân gian thảm kịch, địa ngục tràng cảnh xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Dương Kỳ cũng không có động, cũng không có đi cứu viện. Hắn ấm đường chủ nhãn mở ra, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Trong một chớp mắt, hắn cũng cảm giác được này chút ít tử vong nhân loại. Tại đang tử vong trong tích tắc, đều biến thành năng lượng. Cái kia năng lượng dày đặc xếp đặc, như là khổng lồ số liệu, mang theo các loại tin tức, đều tiến nhập thái cổ cự thú trong miệng. Cái này rất rõ ràng. Vô luận là thái cổ cự thú, vẫn hay là những quốc gia kia, nhân loại, đều là giả thuyết năng lượng số liệu. Nhưng là Dương Kỳ tinh tế tự hỏi, cảm giác mình kỳ thật một gần là một cổ năng lượng trong linh hồn ẩn chứa những tin tức kia. Công pháp kỳ thật chính là khổng lồ số liệu, cùng giả thuyết nhân loại cũng không có gì bản chất khác nhau. Thân thể, năng lượng, linh hồn, tin tức, số liệu. Trong một chớp mắt, hắn lâm vào trầm tư, trùng trùng điệp điệp sương mù bao phủ ở chính mình trong lòng. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được cái này hư vô chi giới huyền ảo. Ầm ầm, cả người hắn phi thăng mà lên. Một quyền oanh đánh ra ngoài. Trên bầu trời đầu kia đủ có thể đủ chống lại ngũ giai đại thánh. Ánh sáng vương chi giai cử thú bị hắn một quyền đánh cho đập tan. Năng lượng khổng lồ, tứ tán nổ tung. Trong đó ẩn chứa số liệu tin tức, cũng muốn theo gió tiêu tán. Thu Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo. Trong một chớp mắt tất cả năng lượng, số liệu đều bị thu thập cùng một chỗ. Tại đang trong lòng bàn tay ngưng tụ trở thành một cơn gió bão. Thời gian dần qua canh chừng bão hấp thu tiến vào thân thể. Lập tức toàn bộ hư vô chi giới kết cấu nguyên mẫu. Tựu chầm chậm triển khai tại hắn trong thức hải. Đây là một cổ chính hắn đều không thể làm hiểu năng lượng. Cái kia số liệu cùng tin tức, cũng là một loại gần như tại linh hồn. Toàn bộ hư vô chi giới, như một cái đại khí phao, lơ lửng tại đang trong vũ trụ. Bọt khí bên trong là một tầng tầng màng, đại biểu cho tầng tầng lớp lớp không gian. Dương Kỳ bây giờ là nhất trọng màng sâu bên trong. Hắn khoanh chân đầu ngồi xuống, tinh tế tìm hiểu. Chỉ chốc lát sau, liền phát hiện tại đây hư vô chi giới sâu bên trong, cơ hồ vô cùng vô tận không gian, phảng phất mê cung. Tại đây chút ít mê cung sâu bên trong, có một ít bí ẩn, ẩn nhẫn long trời lở đất khí tức. Những cái này khí tức ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành đại quy mô năng lượng. Còn có pháp bào, hoặc là yêu ma. Rất hiển nhiên, những vật này chính là dấu ở hư vô chi giới bên trong chân thật pháp bảo. Thái Hoàng học phủ một ít tiền bối cao nhân an bài cho đệ tử kỳ ngộ. Ừ, Dương Kỳ chủ nhãn không ngừng lập lòe, mãnh liệt khẽ động. Liền thấy được tại chính mình cách xa nhau không xa mấy trọng thế giới sâu bên trong, một cái năng lượng khổng lồ bao vây lấy một cái tiên khí. Tại đang ngọa nguậy không ngừng. Cái kia tôn tiên khí là một chiếc thuyền toàn thân đều là xích kim sắc lân phiến. Toàn thân giãn ra, cái kia chiếc thuyền lớn tựa hồ một cái quái vật khổng lồ đang không ngừng chuyển động. So về Dương Kỳ Táng Thiên Cung, Vong Thiên Tiến đều không chút nào nhiều lại để cho. Hảo bảo bối. Tiên khí mạnh mẽ. Lần này nhập học nghi thức bên trong, tại đang hư vô chi giới bên trong, rõ ràng có như thế mạnh mẽ bảo bối, xem ra thật là muốn sàng chọn ra người nổi bật. Dương Kỳ đã bay đi ra ngoài thẳng đến cái kia tiên khí thuyền lớn. Ngay tại hắn còn không có động tác thời điểm, đột nhiên mấy cổ lực lượng cường đại bắt đầu từ từng cái sâu bên trong, cũng đều hướng phía cái vị này thuyền lớn tiên khí bôn tập mà đến. Hiển nhiên là tham gia nhập học nghi thức cao thủ, đều phát hiện tiên khí chấn động, muốn đem cái này tiên khí cướp đoạt đến tay. Đây là một việc chính tông tiên khí, coi như là đại thánh cửu giai, sử thi chi giai cao thủ, cũng tha thiết ước mơ. Thiên vị cảnh cao thủ đều luyện chế không đi ra, trừ phi là được cái gì thượng cổ bí tàng. Mỗi người cũng biết cái này chiếc tiên khí thuyền lớn giá trị. Giờ này khắc này, tư vô chi giới bên ngoài, tại đang tối cao thiên cung sâu bên trong, Hứa Nhiều lực lượng cường đại, nhìn chăm chú cái này tư vô chi giới sâu bên trong, nhìn xem những cái kia đệ tử nhất cử nhất động. Bạch Lão Nhi, lần này có thể bỏ hết cả tiền vốn, cả trong bảo khố, xích kim long lân thần châu đều đem ra, ném vào hư vô chi giới, khiến cái này tân sinh tranh đoạt, sợ đừng ngoái xảy ra chuyện gì đến. Mấy chục đoàn cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mang, đại biểu cho Thái Hoàng học phủ một ít cao tầng trưởng lão, tại đang lẫn nhau nói chuyện với nhau. Đáng giá, lúc này đây nhập học đệ tử, tố chất rất không tồi. Mỗi người đều là kỳ tài. Chính là ta Thái Hoàng học phủ cần nhân tài. Nghe nói hắn một người trong, đã bị Độc Cô Vô Địch dự định rồi. Độc Cô Vô Địch ánh mắt, các ngươi biết rõ, bất luận cái gì thiên tài tuyệt thế trong mắt hắn, đều chẳng thèm ngó tới. Lần này rõ ràng nhìn chúng một cái đồ đệ, thật sự là không dễ dàng. A, cái kia đồ đệ là ai rõ ràng đã nhận được Độc Cô Vô Địch ưu ái? Chính là cái, các ngươi xem đã tới chưa? Hướng phía xích kim long lân thần châu lao nhanh quá khứ đích tiểu tử kia, đúng đúng đúng, chính là hắn. Cái kia đại thánh cấp 2, Niết Bàn chi giai. A, mới đại thánh cấp 2, mấy cái nhân vật thần bí phát ra tới thổn thức thanh âm. Đừng nhìn tiểu tử này là đại thánh cấp 2, là từ Huyền Không Sơn ra. Lại một người nói, Huyền Không Sơn cũng là bình thường thôi môn phái mà thôi. Tại đang thời đại thái cổ, trong hồng hoang đều xếp đặt không đến toi ba. Chớ nói chi là hiện tại. Hừ, ngươi đã quên tại đang rất nhiều năm trước, tiên giới nơi ở mới xuống cái vị kia, cùng Huyền Không Sơn có quan hệ gì? Xoẹt, có người ngược lại hút một hơi khí lạnh. Ngươi vừa nói như vậy, ta thật ra nhớ ra rồi. Nghe nói vị kia cùng Huyền Không Sơn một vị nữ tử có tư tình, sinh ra rồi mo đứa con trai. Hiện tại nàng kia đã trở thành Huyền Không Sơn thánh mẫu. Hẳn là tiểu tử này chính là vị con trai. Đúng vậy, 89/10. Một vị đại lão phát ra tới âm thanh bằng không. Độc Cô Vô Địch sao lại, há có thể nhiệt tâm như vậy trực tiếp thu đồ để chúng ta mà lại mỏi mắt mong chờ. Nhìn xem công lực của hắn. Chương 397 thần chu xích kim. Chương 397 vàng dòng thần châu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tại đang hư vô chi giới trong thế giới, rất nhiều không gian gián đoạn toàn bộ phá vỡ, Hứa Nhiều lực lượng cường đại từ trong đó chui ra, đều nhắm ngay một cái không gian gián đoạn bên trong, một cái khổng lồ thần châu. Cái này thần châu là tiên khí, coi như là thiên vị cảnh cường giả đều hy vọng đạt được. Lần này tham gia nhập học nghi thức đệ tử, mỗi người tuy rằng đều là tinh anh nhân vật, bất quá tiên khí cũng khó có thể đạt được. Trừ phi là thiên đại kỳ ngộ, cơ duyên xảo hợp, đạt được thượng cổ tiên nhân bí tàng. Còn có, liền là tới từ ở tiên giới ban thưởng. Còn lần này, là tới từ ở Thái Hoàng học phủ khen thưởng, lại để cho rất nhiều người đi tranh đoạt. Đây là ngàn năm khó gặp gỡ vài hồ, có thể quang minh chính đại đạt được tiên khí. Bởi vậy mỗi người đều liều mạng đi thu lấy. Bắt lớn diệt thực đồng tay. Đầu tiên vọt tới cái này xích kim long lân thần châu trước mặt chính là cái kia tôn mặt trời thực đồng nhất tộc đại hán Quá Thương, vừa cùng hắn giao hảo hơn 10 vị cao thủ. Vị này đại hán Quá Thương một, đã tu luyện tới đạt đại thánh bát giai, vô lượng chi giai cảnh giới. Hơn nữa bởi vì thể chất, uy lực khí công, pháp thuật, công lực năng lực, đều so với bình thường đại thánh bát sai muốn lợi hại rất nhiều. Nhất là hắn còn có một đám cùng chung chí hướng bằng hữu. Bên người hơn 10 vị cao thủ. Đều là uy danh hiển hách đại thánh. Khí thế bất phàm. Mỗi người đều thấu lộ ra phách tuyệt thiên địa uy thế. Trong đó tựa hồ có cùng quá thương một tu vi tương đương. Cũng là thể chất đặc thù cao thủ. Dương Kỳ thậm chí còn chứng kiến một cái đầu đầy tóc bạc. Toàn thân hiện ra băng xương khí chất cao thủ nam tử trẻ tuổi. Lại là trong truyền thuyết băng ngọc lạnh vô cùng thể. Đây là một loại thượng cổ nhân loại. Biến dị chủng tộc thể chất. Trời sinh thể nổi trong kinh mạch thì có một cổ lạnh vô cùng sức mạnh. Đông lại dòng sông. Hồ nước. Băng phong thiên lý. Cách này hơn 10 vị cao thủ liên hợp cùng một chỗ. Tựa hồ muốn đem tất cả tham gia nhập học nghi thức đệ tử đều bài xích đi ra ngoài. Độc hưởng tại đây. Tất cả bảo tàng. Tại đây chút ít nhập học nghi thức bên trong. Thái Hoàng học phủ tại đang toàn bộ hư vô chi giới trong thả ra rồi rất nhiều bảo bối. Ngoại trừ tiên khí bên ngoài. Còn có đại đạo cảm ngộ. Còn có năng lượng hạt giống. Thậm chí còn có thánh ngân cùng mạnh mẽ yêu hạch. Lại để cho rất nhiều đệ tử tranh đoạt. Đến kiểm nghiệm những cái kia đệ tử tu vi. Dù sao tại đang hư vô chi giới người đã chết có thể tại đang giới bên ngoài trọng sinh. Bên trong sinh tử quy luật bị tiên nhân vặn vẹo qua. Sát, quá thương một cười ha ha. Toàn thân thực đồng nhan sắc trên thân thể bạo phát đi ra mặt trời giống như rực rỡ tươi đẹp cùng sáng lạn. Vung tay lên. Lập tức đánh chúng vào cùng với hắn cùng một chỗ tranh đoạt mấy vị đệ tử. Lập tức cái kia mấy vị đệ tử nổ thành bột phấn. Kêu thảm thiết liên tục. Sau đó, mấy vị này đệ tử xuất hiện ở hư vô chi giới bên ngoài. Bọn hắn mặt sắc tái nhợt. Tại đang hư vô chi giới trong tử vong. Tuy rằng sẽ không chính thức tử vong. Nhưng là cũng tiêu hao bản thân nguyên khí. Khó để khôi phục. Một nhóm người này thật sự là hung hãn, giết người không chớp mắt. Trong đó một cái vừa mới ở bên ngoài trọng sinh để tử oán hận mà nói đáng thương ta còn không có tiếp xúc đến cái kia xích kim long lân thần châu. Đã bị nhóm người kia bị phá vỡ thân thể. Một nhóm người này lấy cái kia mặt trời thực đồng tộc quá thương vừa là chủ. Là thượng cổ hứa nhiều nhân loại chủng tộc tạo thành một cách lớn minh. Gọi là muôn đời minh. Trong đó có mặt trời thực đồng tộc. Nguyên thần tinh quang tộc. Thất khiếu linh lung tộc. Băng ngọc lạnh vô cùng tộc. Long cốt tộc. Những điều này đều là thượng cổ biến dị nhân loại chủng tộc. Siêu việt bình thường nhân loại phía trên. Cầm giữ nhân tộc quyền hành. Bất quá tại đang về sau dần dần những cái này chủng tộc xuống dốc. Nhưng là hiện tại lại liên hợp cùng một chỗ. Ý đồ áp đảo chư thiên phía trên. Không biết vì cái gì lần này Thái Hoàng học phủ muốn đem những này người tuyển nhận tiến đến. Thái Hoàng học phủ bên trong cũng có biến dị chủng tộc cao thủ. Ví dụ như muôn đời đường đường chủ. Vạn trấn núi. Chính là một vị biến dị chủng tộc nhân loại. Bởi vậy phi thường chống đỡ muôn đời minh thành lập. Hừ đáng giận chúng ta coi như là thiên tài đã trải qua gian nan hiểm trở. Tham gia mạnh nhất thí luyện. Rốt cuộc đạt được cơ hội. Tiến vào Thái Hoàng học phủ. Vừa mới muốn dương danh lập vạn. Tại đang bốn hoang bên trong thành tựu thanh danh. Lại cứ như vậy bị đánh thành tạp dịch đệ tử. Không cách nào tiến vào rất nhiều đường khẩu. Muôn đời minh ta và các ngươi không để yên. Hí, cơ a, mơ thanh âm, chúng ta là sự thất bại ấy kẹp lấy cái đuôi làm người a. Lại một vị thất bại trọng sinh đệ tử mặt sắc đại biến ngàn vạn không thể đem lời này truyền đi. Nếu không chúng ta sẽ chết oan chết uổng. Thái Hoàng học phủ bên trong. Đẳng cấp xâm nghiêm. Trừ phi là có vượt qua quy củ thực lực. Nếu không giết người như thảo không nghe thấy âm thanh. Các ngươi những cái này sự thất bại ấy. Ở chỗ này nghị luận làm gì đúng lúc này. mấy vị thái hoàng học phủ đệ tử đi tới. Lạnh lùng nhìn xem những cái này sự thất bại ấy. Từ giờ trở đi, các ngươi đã thất bại. Chính là tạp dịch đệ tử. Đã biết sao đẳng cấp tại đang thái hoàng học phủ bên trong thấp nhất. Mỗi ngày đều muốn hoàn thành các loại nặng nề nhiệm vụ. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ chính là chạy nhanh thay đổi tạp dịch y phục. Đi theo ta đi xa xôi cổ quáng tinh vực. Đi đào quáng. Đào quáng 3 năm. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành được tốt, cái kia có thể thoát khỏi tạp dịch thân phận. Trở thành bình thường đệ tử. Cái gì đào quáng? Một vị đệ tử kinh hãi mất sắc còn muốn đào quáng 3 năm ta không đi. 3. Người học sinh này vừa mới thoại âm rơi xuống đến, trên mặt liền đã trúng một bạt tai. Bị vung trên mặt đất thống khổ nơ ngâm, trên người máu tươi dâng lên mà ra. Không tán thường. Vô dụng thôi nên thành thành thật thật. Tạp dịch đệ tử có thể có cái gì địa vị? Còn muốn có kẻ mặc cả một vị chính thức đệ tử lạnh cười rộ lên tại đang rong dài. Ta liền chấp hành pháp luật. Trừ bọn ngươi ra bị vĩnh viễn cầm tù. Thậm chí giết chết bên ngoài. Còn muốn liên lụy người nhà của các ngươi. Các ngươi là cái này bốn hoang tinh vực lựa chọn ra đệ tử. Đến là thái hoàng học phủ phục vụ đến. Không phải hưởng thụ. Dạ phải. Cái này mấy một học sinh thấy được sự tình không thể nghịch chuyển. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Đổi lại tạp dịch y phục. Theo cái này mấy cái chính thức đệ tử đi đào quáng. Tạp dịch đệ tử chính là như vậy không có quyền lực bị nô dịch đối tượng. Diêm vệ y thở dài một tiếng bất quá cũng trách không được chúng ta thái hoàng học phủ. Là bọn hắn học nghệ không tinh. Không có tư chất. Diêm sư huynh, ngươi nói thập bát sư để không cần đã thất bại a. Vạn nhất cũng bị đánh cho trọng sinh. Cũng muốn trở thành tạp dịch đệ tử. Kiếm thập thất đột nhiên nói cái kia mặt trời thực đồng nhất tộc quá thương một. Còn có cái kia muôn đời minh rất nhiều biến dị nhân loại chủng tộc cao thủ. Tựa hồ muốn nhằm vào hắn. Cũng hứa sư để sẽ xong quyền nan địch tứ thủ. Sẽ không. Diêm vệ y chém đinh chặt sắt mà nói ta tin tưởng sư phó ánh mắt. Sư phó là nhân vật bậc nào? Tính toán chu thiên sự tình. Đối với thập bát sư để có lòng tin tuyệt đối. Bất quá nói đi thì nói lại. Coi như là hiện tại ta đây. Tiến vào cái này hư vô chi giới bên trong. Đối mặt những cái kia biến dị nhân loại chủng tộc cao thủ vây công. Chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Tối đa chỉ có thể đủ chống đỡ đến nghi thức chấm dứt. Hoa Tiểu Vi nói chuyện hy vọng sư để có thể duy trì xuống dưới. Lần này cũng có khả năng. Là muôn đời đường còn có mấy vị đường chủ. Cố ý muốn đánh sư phó mặt. Bọn hắn đã biết sư phó muốn thu thập bát sư để làm đồ đệ. Vì vậy đem trong tộc một ít thiên tài. Cũng trở thành học phủ đệ tử. Đánh chết thập bát sư đệ. Hung hăng ném một chút sư phó thể diện. Còn có chúng ta vô địch đường uy danh. Chúng ta vô địch đường tại đang thái hoàng học phủ bên trong. Thủy chung là một cái khác loại. Người ít đến thương cảm. Nhưng mỗi người mạnh mẽ. Đại sư huynh càng là tất cả đệ tử bên trong thứ nhất. Người người đố kỵ. Rồi lại không thể làm gì. Vì vậy không buông tha bất kỳ một cách nào công kích chúng ta vô địch đường cơ hội. Mười lục sư muội, ngươi nói đúng, bất quá, chúng ta nhìn xem thập bát sư để như thế nào hóa giải a. Diêm vệ y thấy rõ, thản nhiên nói. Tư vô chi giới nội. Tranh đoạt xích kim long lân thần châu đã đạt tới gay cấn trình độ. Cả tòa thần châu hoàn toàn bị gà phát. Dài đến trăm ngàn trượng một chiếc lầu thuyền. Lăng không bồng bềnh ở hư không sâu bên trong. Tản mát ra vạn trượng xích sắc kim mang. Như là hỏa diễm tại đang hừng hực thiêu đốt. Tu vi nông cạn thậm chí không thể tới gần cái này chiếc tiên khí thuyền lớn. Cái này chiếc thuyền lớn. Cũng không phải tử vật. mà là có rất mạnh linh tính. Giống như đại thánh căn bản không cách nào hàng phục. Ầm ầm, nổ tung thanh âm truyền lại ra. Trăm ngàn đệ tử đều đánh ra bản thân tuyệt sát lớn thuật, ý đồ hàng phục cái này chiếc thuyền lớn. Bất quá bởi vì lẫn nhau kiềm chế, cũng không thể đủ đắc thủ. Đáng chết, quá thương vừa cùng hơn 10 cái biến dị nhân loại chủng tộc nhân loại liên hợp cùng một chỗ. Tuy rằng mạnh mẽ, bất quá ở đây cướp đoạt thần châu cao thủ quá nhiều. Bọn hắn cũng khó có thể cuối cùng đem tiên khí thần châu cướp đoạt đến tay. Lần này tham gia nhập học nghi thức trăm ngàn đệ tử, từng cách đều là người nổi bật. Trong đó cũng không thiếu có thể cùng quá thương một vạn cổ minh địa vị ngang nhau tổ chức. Các ngươi những cái này phế vật, rõ ràng dám cùng ta quá thương một muôn đời minh đối nghịch. Hết thảy cho ta hủy diệt. Mở ra quá thương máy động nhưng tầm đó bạo phát. Hắn há miệng nhổ một quả mặt trời tựa như hạt châu, theo trong miệng phun ra ra. Cái này trong hạt châu bộ tựa hồ chảy xuôi theo đồng dịch. Rắc rắc, có hóa tan vạn vật xu thế. Thiên địa vi lô này, tạo hóa là công. À à mơ, dương là carbon này, vạn vật là đồng. Trong miệng hắn nhắc tới đi ra cổ xưa ngôn ngữ, bạo phát đi ra mạnh nhất công kích vạn đồng vật thần hoàn tiên khí xuất thế. Xoạch, trong một chớp mắt, cái này đồng hoàn bay lên đến giữa không trung, gà bắn đi ra cuồn cuộn trường hà, tứ phía đều là cổ xưa thanh đồng khí tức, lại đem một mảng lớn đệ tử đều bức bách mà mở. Bá, cả người hắn một chút tiến nhập xích kim long lân thần trong đò. Sau đó toàn bộ xích kim long lân thần trên đò xuất hiện đầu đầu thanh đồng khí tức. Tiên khí, rõ ràng lại là một kiện tiên khí. Vạn đồng vật thần hoàn, chính là mặt trời thực đồng nhất tộc tiên khí, rõ ràng xuất hiện tại đang quá thương một trong tay. Chúng ta tạm lánh phong mang. Đáng giận, chẳng lẽ cái này xích kim long lân thần châu cũng sẽ rơi xuống quá thương một trong tay. Muôn đời minh quá kiêu ngạo cùng bá đạo. Nhìn xem xích kim long lân thần châu bị quá thương một tỷ lệ trước tiên đi vào trong đó. Tại đang luyện hóa toàn bộ tiên khí bên trong đủ loại cấm chế, dần dần đã khống chế toàn bộ tiên khí. Rất nhiều cao thủ đều đang âm thầm thở dài cùng kiêng kỵ. Có cao thủ, mặc dù có cùng quá thương một chống lại năng lực, nhưng là lại phải đến một kiện tiên khí quá thương một quả thực là như hổ thêm cánh. Hơn nữa, tại đang xích kim long lân thần trong đò, khẳng định có mặt khác bảo bối tồn tại. Hoặc là đan dược, hoặc là linh thạch, tiên thạch. Chúng ta đi, cái này hư vô chi giới còn có khác bảo bối. Cái này tiên khí liền tiện nghi quá thương vừa cùng muôn đời minh. Một ít cao thủ nhao nhao bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng là đúng lúc này, một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Thánh quang chi bên trong xuất hiện một cái đại thủ. Cái này bàn tay lớn mang theo không thể kháng cự uy thế, hung hăng công kích tại xích kim long lân thần châu bên trên. Toàn bộ long lân thần trong đò phát ra tới nổ tung, trong đó quá thương liên tiếp cả gào thét, bị oanh đánh ra. G. Chương 398 pháp tắc sinh tử. Chương 398 sinh tử quy luật. Ai cũng không ngờ rằng, ngang trời xông ra chém giết một cái hung thần. Thánh quang chi bên trong ẩn chứa bàn tay lớn, đem không ai bị nổi mặt trời thực đồng nhất tộc quá thương từ khi tiên khí xích kim long lân thần trong đò chấn ra. Toàn bộ tiên khí lập tức cũng bị luyện hóa, lại đã rơi vào trong tay người khác. Là Dương Kỳ, hắn xuất hiện. Hắn tận mắt nhìn thấy rất nhiều đệ tử tranh đoạt cái này tiên khí. Cuối cùng quá thương vừa tế ra tiên khí, vạn đồng vật thần hoàn, một lần hành động đóng đô, muốn đoạt lấy thần châu. Hắn lập tức ra tay, thúc giục bản thân sức mạnh. tay thượng đế ngang nhiên oanh đánh ra ngoài. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Trực tiếp đả kích tiến nhập tiên khí bên trong. Lấy điên cuồng sức mạnh. Chặt đứt quá thương một tất cả luyện hóa. Quá thương một cứ như vậy đuổi đi ra ngoài. Tay thượng đế biến mất. Dương Kỳ thân thể xuất hiện ở xích kim long lân thần châu phía trên. Hắn chư thần chiến bào bay phất phới. Bao trùm thiên địa. Toàn thân có một cổ tuyệt thế vô địch uy nghiêm cùng phong thái. Toàn thân thánh quang. Như là thác nước giống như hạ xuống tới. Thẩm thấu tiến nhập xích kim long lân thần châu bên trong. Sau đó toàn bộ thần châu phát ra tới long ngâm trấn ràng. Phảng phất một đầu bị phong tỏa ở thái cổ cử long. Tại đang giãy giụa. Gào thét. Đáng tiếc chính là. Trong chốc lát về sau. Toàn bộ thần châu mà bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó biến thành một quả lòng bài tay lớn nhỏ hạc thuyền. Tiến vào Dương Kỳ lòng bàn tay. Bị triệt để luyện hóa. Này cái tiên khí trở thành Dương Kỳ vật trong bàn tay. Không bao giờ nữa khả năng bị người khác cướp lấy đi. Ngoại trừ Táng Thiên Cung. Vong Thiên Tiễn bên ngoài. Hắn lại thêm một kiện tiên khí. Hơn nữa cái này tiên khí là thuyền hình pháp bảo. Bên trong tự xưng không gian. Phòng thủ. Công kích là nhất thể. Khó có thể luyện chế. Loại này tiên khí so với hắn công kích của nó tính tiên khí muốn lợi hại hơn nhiều. Liền như lớn đế tháp giống như. Súc sinh. Các loại trở Dương Kỳ đã luyện hóa được xích kim long lân thần châu. Quá thương một mới hồi phục tinh thần lại. Trong hai mắt lửa giận quả thực là có thể thiêu đốt hư không. Hắn ban đầu trí châu nắm, lại không ngờ rằng Dương Kỳ đột nhiên giết ra, đem hắn hết thảy đều tước đoạt. Bá bá bá, muôn đời minh rất nhiều cao thủ. Đều kinh hãi mất sắc. Có vẻ mặt dữ tợn. Giấu giếm sát cơ. Có vô cùng phẫn nộ. Đều quay quanh đi lên. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ bao lấy được chật như nêm cối. Tiểu tử. Ngươi vậy mà đột nhiên đánh lén. Chó ngoan gan quá thương một đầu tiên bay ngược trở về. Hai mắt gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ ta sớm đã biết rõ ngươi đã nhận được vô địch đường ưu ái. Thu ngươi làm đệ tử. Vẫn muốn cho ngươi một bài học. Bất quá ngươi vận khí tốt. Tránh khỏi. Nhưng là hiện tại, ta sẽ không lại buông tha ngươi rồi. Ngươi lại dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Ngươi tại đang trên quảng trường. Đối với ta thi triển lớn diệt đồng âm cũng là đánh lén a. Dương Kỳ lặng lặng nhìn quá thương một. Vút vút trên tay xích kim long lân thần châu. Tựa hồ là tại đang cố ý chọc giận những người này. Ta hiện tại đánh lén ngươi. Có thể nói là có báo tất báo. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cái này long lân thần châu. Thật sự là một kiện gì bảo tiên khí. Trong đó ẩn chứa 36 tầng không gian. Một tầng so với một tầng rộng lớn. Ngồi ngay ngắn ở cái kia trung tâm sâu bên trong. Khống chế thần châu mạnh mẽ đâm tới. Quả thực là vô hướng mà bất lợi. Ngươi gọi lơ a mơ Dương Kỳ a. Nghe thấy Dương Kỳ như vậy tự thuật long lân thần châu chỗ tốt. Rốt cuộc có người chịu đựng không nổi rồi. Cái kia tôn đầu đầy tóc bạc nam tử đứng thẳng ra. Trên mặt băng xương ngưng tụ. Là băng ngọc lạnh vô cùng thể chất. Hắn dùng tay một ngón tay Dương Kỳ. Đem xích kim long lân thần châu giao ra đây. Chúng ta cũng biết lai lịch của ngươi. Ngươi có phải hay không theo nghiền nát hồng hoang cái kia huyền không sơn ra. Là thì như thế nào Dương Kỳ nhíu một chút lông mày. Không biết như thế nào. Hắn phi thường chán ghét người khác nói sau lưng của hắn tư liệu. Nhưng là. Hết lần này tới lần khác cái này tóc bạc nam tử còn đang không ngừng kể rõ hồng hoang tinh vực. Tại đang thời đại thượng cổ. ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đáng tiếc từ khi bị cực lạc địa ngục tiến công một lần, một ít đầu sỏ nhao nhao tử vong. Từ nay về sau hồng hoang tinh vực liền trở thành hoang vu, dã man đất cằn sỏi đá. Cái kia huyền không sơn, bất quá tại đang thời đại thái cổ, là một môn phái nhỏ, nhân yêu hỗn tạp, huyết thống không tinh khiết. Đối với chúng ta muôn đời minh mà nói, trong nháy mắt, có thể tan thành mây khói. Mà ngươi là huyền không sơn thánh mẫu con trai à? Còn ngươi nữa tiến hành một cái nhỏ bé gia tộc, gọi là dị phong nhiêu đại lục, trong đó có ngươi môn nhân đệ tử. Gia tộc huyên đệ đều ở trong đó à? Còn có một địa ngục ác ma thủ hộ, gọi là dị diêm ma dược đế. Bất quá đều là một đám gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Ngươi nếu như không nghĩ tai họa người nhà của ngươi, còn ngươi nữa bằng hữu, hôm nay sẽ đem cái này tiên khí sao ra đây, dập đầu tự sát tạ tội, ngoan ngoãn thoát ly hư vô chi giới, đi làm một cái tạp dịch đệ tử. Đây mới là ngươi duy nhất đường ra. Đã biết sao? Cái này tóc bạc nam tử, ngữ khí cao ngạo, dưới cao nhìn xuống, vinh mặt hất hàm sai khiến, ánh mắt nhìn mơ Dương Kỳ, tựa hồ là đang nhìn một cái ti tiện nhân vật, có thể mặc cho hắn đắn đo chém giết. Hiện trường hào khí rồi đột nhiên khẩn trương lên. Ngươi tên gì? Dương Kỳ nghe xong được cái này tóc bạc nam tử đột nhiên hỏi. Liền ngươi cũng xứng biết rõ tên của ta? Tóc bạc nam tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, ta nói nhiều như vậy chính là cho ngươi hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian. Nếu như không làm đến hiến vật quý, quỳ xuống tự sát, như vậy chỉ có thể đủ đem ngươi giết, sau đó tru diệt gia tộc của ngươi, thậm chí huyền không sơn từ trên xuống dưới đều chó gà không tha. Đã biết sao? Ngươi đã không nói danh tự, ta đây cũng liền không thể làm gì, có thể trở thành thủ hạ ta vô danh chi duyệt. Dương Kỳ âm thanh lạnh như băng, vang vọng tại đang toàn bộ hư vô chi giới bên trong. Hắn cước bộ đạp mạnh, gió dục mây vần, tứ phương vân động, long hổ quy xà chim lửa toàn bộ xuất hiện ở sau lưng. Hắn ngón tay chấn động, tứ phía đều là vừa thô vừa to thánh ngân xuất hiện, dày đặc, hội tụ thành trật tự gông xiềng. Tại đang gông xiềng tầm đó, mang theo tiên khí thánh ngân tựa như một khoản chân long. Tại đang rất sống động chạy. Cái này một mảnh hư vô chi giới quy luật đều tại đang có chút động lên. Thân thể như cung, thủ trưởng như tiến. Băng Dương Kỳ cả người mãnh liệt bắn ra đi ra ngoài, cơ hồ là không để cho bất luận kẻ nào kịp phản ứng. Hắn tay thượng đế liền hung hăng vỗ vào cái này tóc bạc nam tử trên thân thể. Qua, tóc bạc nam tử trẻ tuổi vừa mới vẫn còn cao cao tại thượng thần thái, lập tức đọng lại trong miệng nói ra một chữ ngươi. Sau đó, thân thể của hắn bên trên liền xuất hiện rạn nứt dấu vết. Sau đó đổ sứ giống như tan rã, cuối cùng nổ tung, hóa thành đầy trời tinh huyết. Tinh phong huyết vũ hằng lâm xuống. Dương Kỳ thủ trưởng lần nữa một trào, những cái này tinh phong huyết vũ toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành một đoàn huyết cầu, tại đang trên bàn tay nhúc nhích. Cái gì ngươi giết Ngọc Tuyền? Tội đáng chết vạn lần. Ngươi đây là đắc tội chúng ta muôn đời minh. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn 10 tộc đều bị tru diệt? Một ít cao thủ còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy một màn này, nhao nhao giống to. Quá thương một từng bước một bước bách đi lên. Hung thần áp sát Ngọc Tuyền là người nào? Ước chừng ngươi còn không biết a. Hắn chính là băng ngọc lạnh vô cùng tộc, tộc trưởng con trai. Ngươi làm hại hắn đã trở thành tạp dịch đệ tử. ở bên ngoài sau khi sống lại, hắn tất nhiên sẽ giết cả nhà ngươi, lấy cho hạ giận tức giận. Ngươi tự đợi đến bị diệt tộc a. Tại đang hư vô chi giới bên ngoài trọng sinh Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, hắn không có cơ hội này. Các ngươi cũng không có cơ hội này. Các ngươi thật sự cho rằng cái này hư vô chi giới là một cái giả thuyết tràng cảnh nói cho các ngươi biết. Đây hết thảy đều là chân thật. Tất cả quy luật đều cùng bên ngoài giống nhau. Chỉ có sinh tử quy luật bị tiên nhân dùng cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn có chút bóp méo một chút, dẫn đến tại cái này người ở bên trong một khi tử vong sẽ ở bên ngoài trọng sinh, khiến cho người tưởng rằng giả thuyết. Đáng tiếc trên cái thế giới này có thể phá sinh tử quy luật bắt linh hồn người thật sự là quá ít, nhưng là chính là bất tài. Chính là loại người này xuất hiện đi, Ngọc Tuyền, ngươi gọi làm Ngọc Tuyền. Tại đang Dương Kỳ trong tay, cái kia một đoàn nhúc nhích huyết nhục đột nhiên bành trướng, biến thành một cái bảy tấc tiểu nhân. Chính là cái kia tóc bạc nam tử Ngọc Tuyền bóng dáng. Hắn kêu thảm, gầm thét, linh hồn cùng huyết nhục hoàn toàn bị giam cầm, căn bản không có ở bên ngoài trọng sinh, mà là bị một mực chộp vào Dương Kỳ trên bàn tay. Đây là quá thương một thần sắc vô cùng lợi hại. Nhìn xem cái kia Ngọc Tuyền huyết nhục linh hồn, thần sắc có một ít cuồng loạn. Đột phá sinh tử quy luật, vặn vẹo sinh tử. Đúng vậy, sinh tử là thuộc về chư thần, chư thần nắm giữ, tiên cũng không thể khinh nhờn. Chư thần nói muốn tử vong, tiên nhân cũng không thể trọng sinh. Răng rắc, hắn tay thượng đế hướng phía dưới nắm chặt. Cái kia Ngọc Tuyền mặt mày méo mó, cả người triệt để hóa tan, có tiếng kêu thảm thiết kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, tại đang quá thương bật một người trên thân thể, từng tiếng nổ tung truyền lại ra, là nào đó bùa chú rách nát rồi. Cái này nghiền nát âm thanh đại biểu cho Ngọc Tuyền triệt để tử vong, cũng không có ở bên ngoài trọng sinh. Cái này là lần đầu tiên khai thiên ít địa hiếm thấy sự tình, rõ ràng tại đang hư vô chi giới trong người chết. Dương Kỳ bóp méo hư vô chi giới tiên nhân thiết lập sinh tử quy luật, đem địch nhân chém giết ở trong đó. Ngọc Tuyền triệt để chết rồi. Hắn cho chúng ta truyền tin bùa chú nổ tung, đại biểu cho bổn mạng nguyên thần biến mất, cũng không có ở bên ngoài trọng sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật đã chết rồi. Đây không phải hư vô chi giới sao? Hư vô chi giới, tử vong người sẽ không chính thức chết. Đây chỉ là một giả thuyết trò chơi à? Như thế nào sẽ thật sự người chết? Không coi như là thiên vị cảnh cường giả tối cao, cũng không có khả năng tại đang hư vô chi giới bên trong vặn vẹo tiên nhân sinh tử quy luật. Như thế nào hắn làm một cách nhỏ bé nhập môn đệ tử có thể làm được điểm này? Vô số người cũng không tin một màn này. Kể cả cùng muôn đời minh đối nghịch cao thủ, lần này tham gia nhập học nghi thức trăm ngàn đệ tử đều mãnh liệt tụ lại đi qua. Nhìn mơ, Dương Kỳ cùng muôn đời minh đệ tử tại đang đối kháng. Cái gì? Giờ này khắc này, tại đang cao cao trời xanh phía trên, quan sát hư vô chi giới trong các loại động tính trưởng lão, rất nhiều cao thủ cũng mãnh liệt một chút đứng thẳng. Mà bắt đầu, tử vong hả? Đây là có chuyện gì? Tử vong đệ tử rõ ràng không có ở bên ngoài trọng sinh. Đây là chúng ta từ khi khai phái đến nay liền chuyện không có phát sinh qua. Rất nhiều kinh thái tuyệt diễm đệ tử tại đang chúng ta Thái Hoàng học phủ đại phóng sáng giỏi, nhưng là cũng không có thể tại đang nhập học nghi thức bên trên trực tiếp giết người. Đáng chết, nhập học nghi thức rõ ràng ra lớn như vậy chỗ sơ suất, chẳng lẽ là lâu năm thiếu tu sửa? Hư vô chi giới bên trong sinh tử quy luật có chỗ hạ thấp sao? Không thể tiếp tục như vậy rồi. Nhập học nghi thức bên trên người chết. Nhất định phải ngăn cản. Cái này liên quan đến chúng ta Thái Hoàng học phủ thanh danh. Cái kia tội giết người khôi đầu sỏ. Nhất định phải đăng. Pháp mãnh liệt, một vị muôn đời đường trưởng lão đứng thẳng. Mà bắt đầu, lại là thiên vị cảnh giới, hướng phía xuống đáp xuống. G. Chương 399 để nhất nhân. Chương 399 để nhất nhân. Một cái mạnh mẽ thiên vị cảnh giới trưởng lão. Lăng không đáp xuống đến trong sân rộng. Cái vị này trưởng lão toàn thân bạch bào. Phía trên thêu thùa tiên giới văn tự. Trên bàn tay có kim sắc hoa văn. Tựa hồ nắm giữ lấy pháp luật. Hắn là Thái Hoàng học viện, một cách khác đường trưởng lão, không phải đệ tử, mà là tay cầm quyền hành nhân vật. Thái Hoàng học viện là bốn hoang tinh vực bên trong. Học phủ tối cao. Đừng nói là trong đó một vị trưởng lão. Coi như là một vị bình thường đệ tử. Chỉ cần không phải cái loại nầy tạp dịch. Nô lệ. Tại đang bốn hoang bên trong đều có lớn lao danh vọng cùng uy phong. Đến ở đâu? Đều vạn người kính ngưỡng. Không ai có thể miệt thị. Mà một cái trưởng lão cái kia lại so với đệ tử tôn quý rất nhiều. Chỉ có thiên vị cảnh giới cường giả mới có tư cách với tư cách trưởng lão. Nếu không coi như là cửu giai đại thánh cũng chỉ có thể đủ là đệ tử. Hắn hạ xuống trong sân, nhấc chân muốn hướng phía hư vô chi giới đi qua. Nhưng là, giờ khắc này, lại bị người ngăn cản. Là Diêm Vệ động. Hắn thân thể khẽ động. Như một tòa núi lớn. Ngăn cản tại cái vị này trưởng lão trước mặt bạch thạch trưởng lão. Ngươi muốn làm gì chẳng lẽ là muốn làm nhiễu nhập học nghi thức tiến hành phá hư quy củ của học viện. Diêm Vệ Y vị này bạch thạch trưởng lão nói. Ngươi chẳng lẽ không có trông thấy. Lần này nhập học nghi thức bên trong xảy ra vấn đề. Tại đang hư vô chi giới bên trong sinh tử quy luật bị người phá hư. Tử vong đệ tử. Gia trọng vấn đề lớn. Ta phải muốn tiến hành can thiệp. Can thiệp. Ngươi có tư cách gì can thiệp nhập học nghi thức chúng ta Thái Hoàng học viện sớm đã có quy củ. Nhập học nghi thức bất luận kẻ nào đều không được can thiệp. Riêng phần mình bằng vào bổn sự tại đang hư vô chi giới trong sinh tồn. Bên trong chết người. Không có ở bên ngoài trọng sinh. Tuy rằng là tuyên cổ hiếm thấy sự tình. Bất quá đây là ta sư để bổn sự. Nếu là không có một điểm bổn sự. Ta vô địch đường sao lại. Há có thể thu ta sư đệ với tư cách 18 vị đệ tử. Diêm Vệ Y lạnh lùng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng đã là khiếp sợ vạn phần. Không nghĩ ra được Dương Kỳ là làm như thế nào đến tại đang hư vô chi giới trong giết người. Mà khiến cho người nọ không ở bên ngoài trọng sinh. Chẳng lẽ là chính thức tìm hiểu hư vô chi giới bên trong sinh tử quy luật. Bất quá. Tuy rằng hắn không rõ Dương Kỳ rốt cuộc là dùng phương pháp gì giết chết cái kia Ngọc Tuyền. Nhưng lại trong nội tâm biết. Tuyệt đối sẽ không cho phép người phá hư lần này nhập học nghi thức. Cái này bạch thạch trưởng lão chính là muôn đời đường trưởng lão. Trông thấy muôn đời minh người bị giết. Khẳng định phải đối với Dương Kỳ ngang ngược phá hư. Như vậy cãi nhau xuống dưới. Rất nhiều có tổn hại vô địch đường uy danh. Huống chi. Lần này Dương Kỳ đại phát thần uy. Rõ ràng đột phá cực hạn. Tại đang hư vô chi giới giết người. Chuyện lại đi ra ngoài. Vị này thập bát sư để được gây nên bao nhiêu chấn động cho vô địch đường gia tăng thật lớn thể diện. Chuyện tốt như vậy. Diêm Vệ Y tự nhiên biết phải làm sao. Hắn hiện tại chính là muốn ngăn cản bạch thạch trưởng lão. Lại để cho Dương Kỳ tại đang nhập học nghi thức hư vô chi giới. Đại phát thần uy. Một lần hành động dương danh lập vạn, khiến cho sư phó Độc Cô Vô Địch tên tuổi càng thêm vang dội. Từ đó về sau, không có người lại đối với Vô Địch Đường có phê bình kín đáo. Diêm Vệ Y, ngươi nói cái gì đến cùng ta là trưởng lão? Ngươi vẫn hay là trưởng lão Bạch Thạch? Trưởng lão mãnh liệt cả giận nói, ta nói lần này nhập học nghi thức lập tức ngừng. Nhập học nghi thức cử hành mấy chục vạn năm, theo thời đại thái cổ đến hiện tại, chúng ta Thái Hoàng học viện chưa từng gián đoạn. Ngươi câu nói đầu tiên muốn ngừng rốt cuộc là muốn làm gì? Diêm Vệ Y một bước cũng không nhường. Ngươi không có tư cách này hỏi thăm bản trưởng lão, đây là rất nhiều trưởng lão thương lượng kết quả. I-N-Q-A-T-U-N. Em Bạch Thạch trưởng lão hai mắt lóe lên, tránh ra cho ta. Mở ra bàn tay lớn, hướng phía Diêm Vệ Y gầy tới. Muốn chết bá. Một đạo thần mang lập lòe mà qua, vậy mà không có ai thấy ra. Bạch Thạch trưởng lão kêu thảm một tiếng. Cả người thương hoảng sợ lui về phía sau. Một đầu cánh tay rõ ràng xuất hiện ở mặt đất. Bị Diêm Vệ Y bắt tay cánh tay chặt đứt. Tại hắn cánh tay đứt gãy. Máu tươi xì ra. Sau đó bùa chú lập lòe. Rõ ràng bị phong ấn ở. Rốt cuộc không cách nào sinh trưởng ra. Ban đầu, thiên vị cảnh cao thủ đừng nói sinh trưởng cánh tay, coi như là toàn thân bị hủy diệt, cũng có thể theo trong hư không sinh ra. Theo ông trời sâu bên trong trong khe hở lại lần nữa sinh trưởng, thọ cùng trời đất. Nhưng là hiện tại, Diêm Vệ Y thần mang rõ ràng phong ấm chặt thiên vị cảnh người sinh cơ. Tài quyết thần mang, Bạch Thạch trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, che cánh tay của mình. Dùng một loại khủng bố ánh mắt nhìn xem Diêm Vệ Y, ngươi lại dám đối với ta động thủ? Đối với ngươi động thủ thì thế nào? Diêm Vệ Y thản nhiên nói, tài quyết thần mang tổng cộng chia làm 18 đoạn, đáng tiếc ta mới tu luyện tới đạt 10 đoạn, so về đại sư huyên 17 đoạn còn kém được rất xa, cho nên mới có thể chém giết ngươi một đầu cánh tay, nếu không ngươi cả người liền phân thây. Đại sư huyên của ngươi. Nghe thấy Diêm Vệ Y nhắc tới người này, Bạch Thạch trưởng lão sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến. Vô Địch Đường đại sư huyên, tại đang toàn bộ Thái Hoàng học viện, đều là một cái ác mộng thức nhân vật. Không biết nhấc lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Vững vàng đương đương chiếm cứ tại đang đệ nhất vị trí. Thái Hoàng học viện, anh tài xuất hiện lớp lớp. Tu hành mấy chục vạn năm. Mỗi một lần đệ tử đều là thiên tài tuyệt thế. Có thể tại đang thiên tài tuyệt thế bên trong, vững vàng đương đương xếp đặt tại đang vị trí thứ nhất. Người nọ tu vi có thể thấy được đến trình độ nào. Hơn nữa, coi như là Thái Hoàng học viện một ít lão ngoan đồng, đã từng cũng nhao nhao đi tìm Vô Địch Đường đại sư huyên phiền toái. Nhưng là nhao nhao bị đánh bại. Thậm chí giết chết. Bạch Thạch trưởng lão, ta hôm nay chém ngươi một đầu cánh tay. Nếu như ngươi còn không lùi lại, cái kia chính là gian ngoan mất linh. Ta không ngại giết ngươi. Ngươi dám? Ta vì cái gì không dám giết ngươi? Chẳng lẽ Thái Hoàng học viện hình pháp đường muốn xử trí ta? Vậy cũng tốt. Ta đại huyên đệ, thậm chí sư phó sẽ đi hình pháp đường nói nói đạo lý. Hy vọng đến lúc đó hình pháp đường không cần lại lần nữa trùng tu mới tốt. Diêm Vệ Y lần nữa về phía trước bước ra một bước. Ta nhớ kỹ rồi, các ngươi Vô Địch Đường như thế hung hăng, không có kết quả tốt. Bạch Thạch trưởng lão tại đang Diêm Vệ Y bức bách phía dưới, rốt cuộc lui bước. Hắn nhặt lên cánh tay của mình, mãnh liệt phi thượng thiên không, biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, Bạch Thạch trưởng lão bị Diêm Vệ Y chạm tổn thương, làm sao bây giờ? Chúng ta xuống dưới muốn hay không coi đây là lý do ngăn cản hắn? Ngăn cản hắn? Người này hung thần ác sát, Vô Địch Đường ngoại trừ đằng sau 7 người đệ tử bên ngoài, bài danh toe 10. Mỗi người đều quả thực là ma vương trên đời. Đúng vậy. Vô địch đường đệ tử. Mỗi một lần ra tay, đều sẽ khiến một mảnh tinh phong huyết vũ. Hiện tại hắn lấy nhập học nghi thức không thể gián đoạn lý do đến ngăn cản chúng ta. Chúng ta cũng không nên nhúc tay. Yên lặng theo dõi kỳ biến A. Chúng ta nhìn xem cái kia bạch thạc trưởng lão như thế nào, hắn khẳng định đi muôn đời đường bẩm báo. Rất nhiều trưởng lão đều tại đang xì xào bàn tán. Bị Diêm Vệ Y hung thần áp sát chấn nhiếp ở. Không dám có chỗ động tác. Tại đang hư vô chi giới bên ngoài, gió sụp mây vần. Bên trong cũng là dương cung bạc kiếm. Ngọc Tuyền vừa chết. Ngay tại trăm ngàn tham gia nhập học nghi thức đệ tử bên trong. Nhấc lên sóng to gió lớn. Mỗi người cảm thấy bất an. Bởi vì nơi này tử vong, sẽ chính thức tử vong, rất nhiều người đều bị Dương Kỳ dọa sợ. Giết hắn đi. Hắn rõ ràng có thể phá hư quy tắc. Khiến cho chúng ta tại đang ở trong đó tử vong. Là một cái nguy hiểm nhân vật. Nhất định phải giết hắn đi. Trảm thảo trừ căn. Phản ứng kịch liệt nhất chính là quá thương một. Màu đồng cổ thân thể. Bạo phát đi ra mạnh mẽ bá đạo thần lực. Cái kia tiên khí vạn đồng vật thần hoàn lần nữa hiện ra. Cùng thân thể hợp nhất. Dày đặc tiên ngấn tại đang thân thể của hắn bên trên rậm rạp nổi lên. Người khác bảo hợp nhất. Thực lực cơ hồ là tăng lên một cách bậc thang. Vượt qua cảnh giới. Chiến lực cơ hồ là có thể cùng đại thánh cửu giai. Sử thi chi giai nhân vật so sánh. Một quyền liền hướng phía Dương Kỳ công kích tới diệt thiên tuyệt địa. Thiên địa sụp đổ rồi. Khắp nơi nổ tung. Tứ phía hư không giống như núi lửa phun trào. Tuyệt sát lớn thuật cuồn cuộn như nước thủy triều. Chân khí ngưng kết thành nhất trọng trọng núi lửa. Không ngứt không dứt. Đè ép mà đến. Tứ phía chảy xuôi theo đồng nước. Hừ. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Sau lưng một đôi cánh xuất hiện. Đôi cánh thiên sứ. Hơi chút một cách động. Chính là thiên địa dao động. Nhật nguyệt vô quang. Tất cả khí công khí tràng. Tại đang đôi cánh thiên sứ chấn động xuống. Toàn bộ dẹp loạn. Tay thượng đế. Sáng lập, ầm ầm, Dương Kỳ tay thượng đế, tại đang thúc dục tầm đó, rõ ràng đánh tới chiêu thức. Một chiêu này, tự kêu là sáng lập, vô cùng đơn giản hai chữ. Đại biểu chí cao cao thủ tối cao, tại đang sáng lập một tầng tầng vũ trụ. Dương Kỳ hai tay, trên không trung hội họa lần lượt vòng tròn, mỗi một vòng tròn bên trong. Hàng tỷ vị diện đang không ngừng diễn sinh. Sông núi. Dòng sông. Đại địa. Càn khôn. Âm dương. Ngũ hành. Thủy hỏa phong. Các loại nguyên tố. Từng cái bày ra. Hai tay. Tại trong hư không hỏa mở ngoặt tròn vẽ đóng ngoặt tròn đi ra hồn nhiên thiên thành quý tích. Công kích chấn áp hướng về phía quá thương một. Quá thương một diệt thiên tuyệt địa sát chiêu cùng sáng lập đụng vào nhau. Mãnh liệt bão táp. Quét ngang sảng khoái tràng. Rất nhiều tu vi cấp thấp đệ tử. Liên tiếp lui về phía sau. Chịu đựng không được hai đại cao thủ đối địch. Phốc. Liền một lần va chạm. Liền phân đi ra thắng bại. Quá thương một mãnh liệt một ngụm máu tươi phun ra ra. Thân thể giống như đạn pháo bay ngược đi ra ngoài. Trên không trung liên tục cuồn cuộn. Tiên ngấn biến mất. Cái kia tiên khí vạn đồng vật thần hoàn cùng thân thể kết hợp trạng thái. Cũng đã giải trừ. Giết hắn. Muôn đời minh tất cả cao thủ đều nhìn thấy một màn này. Tuyệt đối thật không ngờ Dương Kỳ khủng bố như thế. Tất cả mọi người thúc giục tuyệt sát lớn thuật. Hội tụ thành một đạo thần mang. Công kích hướng Dương Kỳ. Lập tức tầm đó. Ngàn vạn hào quang. Không ngừng điên cuồng hét lên. Xé sách hư vô. Đi tới Dương Kỳ trước mặt. Thậm chí. có một ít thế lực khác cũng bỏ đá xuống giếng. Trong lúc hỗn loạn, đối với Dương Kỳ đã tiến hành công kích. Chư thần tịnh thổ Dương Kỳ không hề cố kỵ, từ từ triển khai chính mình chư thần tịnh thổ, tuyệt đối phòng ngự. Thánh quang khuyết trương, trở thành một mấu lớn nhỏ tuyệt đối thần vực. Tất cả hào quang công kích oanh tạc ở phía trên, không chút sức mẻ. Dương Kỳ theo ma ha địa ngục bên trong ra về sau, thì có đánh chết bát sai đại thánh thực lực. Về sau lại cùng theo mấu thân mình, treo trên bầu trời thánh mấu Thanh La cùng một chỗ, tu hành nửa năm thời gian, tu vi càng phát ra thâm hậu, cơ hồ là không lường được. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá đến đại thánh tam giai vô số chi giai cấp độ. Hiện tại hắn hoàn toàn đã có chống lại đại thánh cửu giai, sử thi chi giai sức mạnh, bằng vào tiên khí, thậm chí có thể giết chết cửu giai đại thánh. Tại đang hư vô chi giới, hắn càng là tìm hiểu đi một tí sinh tử quy luật huyền bí. Những đệ tử này công kích, không có một cái nào có thể xé sách phòng ngự của hắn. Táng Thiên Cung, Vong Thiên Tiễn, Xích Kim Long Lân Thần Châu đều hiện hiện ra a. Dương Kỳ chậm chạp nói, lập tức tiên khí từng đợt phóng lên trời, hơi cong một mũi tên. Một tòa thần châu xuất hiện tại đang chư thần tỉnh thổ trung tâm sâu bên trong. Ông ông ông, vô số chấn động truyền lại ra ba kiện tiên khí, rồi đột nhiên tách ra hào quang. Táng Thiên Cung cùng Vong Thiên Tiễn xuất hiện ở Dương Kỳ bàn tay, một chút kéo ra. Tiễn như ruột thần biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền xuất hiện ở Quá Thương một trên lồng ngực. Chương 400 đại sát tứ phương. Chương 400 đại sát tứ phương. Chúc toàn thể thư hữu đoan ngọ khoái hoạt. Dương Kỳ giết đúng là Quá Thương một lần người. Người này tại đang trên quảng trường liền khiêu khích chính mình, thi triển lớn diệt đồng âm, ý đồ đánh sơ xác linh hồn của mình. Đây là sát chiêu, hơn nữa tiến nhập hư vô chi giới về sau, lại khắp nơi châm đối với chính mình. Không giết người này, khó có thể dẹp loạn trong lòng hỏa diễm. Cho nên, hắn thi triển đi ra nhất điên cuồng thần thông, một lần hành động chém giết Quá Thương một. Táng Thiên Cung, Vong Thiên Tiễn kích xạ mà ra, nhắm ngay đối phương thân thể bên trong khu vực khí hải. Một lần hành động bắn chết linh hồn trung tâm, xét đánh không kịp bưng tai xu thế. Vong Thiên Tiễn mang theo hủy diệt tính sức mạnh, liền đi tới Quá Thương một chiếc bầu ngực mặt. Tất cả hộ thân chân khí thế như trẻ tre, không ngừng nổ tung, luôn phiên phá tan. Đến cuối cùng, rõ ràng xâm nhập Quá Thương một thân thể. A, Quá Thương vừa phát ra đã đến liên tục kêu thảm thiết. Lập tức chính mình trên lồng ngực xuất hiện một cái động lớn, huyết nhục mơ hồ, sở hữu tất cả máu thịt nổ tung. Bên trong đồng nước cuồn cuộn, thanh đồng màu sắc hoa văn xuất hiện ở huyết nhục bên trong. Cả người là đúc bằng đồng tạo, tại đang thân thể của hắn bên trong, từng đạo thánh ngân như là cổ xưa thanh đồng xiềng xích tỏa ra hoa văn. Khôi phục nhanh chóng cho ta khôi phục tiên khí cung tiến thân thể của ngươi. Rõ ràng còn có một bộ khác tiên khí cung tiến. Quá Thương vừa khua múa hai tay, trong miệng phun ra đã đến từng đạo âm thanh kịch liệt chói tai. Thực đồng bất bại chiến pháp, ầm ầm, hai tay của hắn gian nan đánh tới từng đạo hoa văn, rất nhanh chữa trị bản thân. Bàn tay lớn mãnh liệt một chảo vật thần chi thủ, cái kia thủ trưởng biến ảo đi ra vô cùng sáng bóng. Tại đang sáng bóng bên trong, đem Vong Thiên Tiễn chộp vào rảnh tay bên trên, không để được mũi tên này xâm nhập chính mình trung tâm, hủy diệt linh hồn. Xét vô dụng thôi, ta muốn giết ngươi, vô người có thể giải cứu. Dương Kỳ thân thể nhanh như ruột mị, lập lòe tung bay, đột nhiên theo vào. Giờ này khắc này, sau lưng của hắn đôi cánh thiên sứ sáp nhập vào hư không. bất luận kẻ nào đều nhìn không tới bóng dáng. Ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại tầm đó. Chính là bởi vì là như thế này. Khiến cho hắn vô tung vô ảnh. Vô ảnh vô hình. Tốc độ tinh diệu tuyệt luôn. Rất nhanh như ánh sáng. Trừ phi là thiên vị cảnh cao thủ mới có thể bắt đạt được hắn. Còn lại coi như là mạnh nhất đại thánh cửu giai. Sử thi chi giai nhân vật. Đều không thể bắt được hắn nhỏ tí tẹo. Mặc dù nói không bên trên thiên vị cảnh phía dưới vô địch. Nhưng là thiên vị cảnh phía dưới. Không có người có thể giết được hắn. Một bước liền cướp đoạt đến quá thương một bên người. Dương Kỳ bàn tay lớn sụp đổ xuống. Lúc này đây. Hắn cũng không có thi triển tay thượng đế. Mà là hai tay khẽ quấn. Ông. Tuyệt khóc thần gào thét. Đen kịt màu sắc xuất hiện. Là một cái hắc động thật lớn. Tại đang lỗ đen sâu bên trong. Ma ha bổn nguyên địa ngục sinh ra. Ma ha vô lượng. Vĩ đại hắc ám. Cùng quang minh lẫn nhau luôn chuyển. Đây là địa ngục sức mạnh. Quá thương một trên mặt. Hiện ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Tại đang lỗ đen hấp lực phía dưới. Hắn cơ hồ là không cách nào biến ảo thân thể của mình. Không cách nào đào tẩu. Bản thân hủy diệt quá thương một trên mặt. Đột nhiên xuất hiện một tia kiên quyết. Toàn thân một cổ bổn nguyên sức mạnh tại đang thiêu đốt. Muốn nổ tung. Như là một ngọn núi lửa tại đang mãnh liệt phun trào. Cái kia núi lửa phóng lên trời. Phun ra đến chính là cổ xưa thanh đồng chất lỏng. Muốn tự bảo bản thân hủy diệt. Sau đó thông qua tại đây sinh tử quy luật. Ở bên ngoài trọng sinh. Cái này là không thể nào. Địa ngục song lô. Đi ra cho ta à. Ông. Dương Kỳ một quyền đánh ra. Lập tức thiên không sâu bên trong. Xuất hiện một tòa cổ xưa lò luyện. Cái này lò luyện ngược lại chụp xuống đến. Trong đó mãnh liệt xoay tròn. Phát ra xoay trời chuyển đất sức mạnh. Cái kia nổ tung thực đồng chất lỏng toàn bộ đều bị hút vào trong đó. Tại đang lò luyện sâu bên trong. Liền truyền lại đi ra quá thương một kêu thảm thiết. Không. Ta không cam lòng. Ta là mặt trời thực đồng nhất tộc nhất mạnh mẽ thiên tài. Nhất định trở thành thiên vị nhân vật. Như vậy Sa Đọa ở chỗ này đến sao? Hắn tại đang địa ngục song lô bên trong. Điên cuồng hét lên liên tục. Tựa hồ muốn thoát thân đi ra ngoài. Lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Thậm chí tại đang hắn ấm đường sâu bên trong. Cái kia miếng tiên khí đồng hoàn. Cũng cuối cùng xuất hiện. Lần nữa cùng thân thể hợp nhất. Hừng hực thánh hỏa, đốt diệt thân thể thần tiên. Sống có gì vui, chết có gì khổ, bụi đất không hư. Tịnh thổ thiên đường, vĩnh hằng bất hủ. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn cái kia quá thương một tại đang địa ngục song lô bên trong giãy xua. Hai tay hợp lại. Lập tức toàn bộ địa ngục song lô trăm ngàn lần thu nhỏ lại. Bên trong thánh quang kích động. Minh minh thần âm ở trong đó truyền lại ra. Cuối cùng quá thương một âm thanh càng ngày càng nhỏ, biến thành yếu ớt xên gì, biến mất tại dung trong lò. Một quả tiên khí đồng hoàn. Theo địa ngục song lô sâu bên trong bay ra. Rơi vào trong tay của hắn. Bị hắn tự tay nhấn một cái. Đã đánh vào chính mình ấm đường tổ khiếu. Tiên khí bị huyết mạch của hắn trực tiếp hóa tan. Này cái đồng hoàn là vạn đồng vật thần hoàn. Mặt trời thực đồng nhất tộc bảo bối. Cái này bảo bối đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Cũng không có chỗ lời gì. Bất quá trong đó chất liệu. Tiên ngấn. Ẩm chứa năng lượng. Nhưng có thể với tư cách thần tượng trấn ngục kính vận chuyển động lực. Khổng lồ kia tiên giới năng lượng. Trong một chớp mắt. Dung nhập tứ chi bách hài. Tại đang Dương Kỳ thân thể bên trong, tất cả ngũ tạng lục phủ, toàn bộ bắt đầu run rẩy. Hư, hắc hắc, một hơi quét đi ra ngoài, khắp nơi đều là khổng lồ bão táp. Dương Kỳ hiện tại một hơi có thể thổi chúng dãy núi đều bay ra ngoài, biển cả cũng có thể bị hắn thổi khô. Sức mạnh đến loại trình độ này, lại lần nữa gia tăng thức tỉnh thân thể bên trong cự tượng viễn cổ chi lực. Chết rồi, quá thương một cũng đã chết, hắn tiên khí cũng bị cướp lấy luyện hóa. Đây là cái gì hung thần áp sát, đến từ hồng hoang bên trong tu sĩ Dương Kỳ. Hồng hoang đó là một mảnh phế tích. Như thế nào sẽ sinh ra như thế mạnh mẽ nhân vật, hiện tại hồng hoang đã triệt để tàn lụi nữa à? Bất kể như thế nào, hắn có thể tại đây hư vô chi giới trong giết người, cũng đã là kỳ tích. Không thể dùng lẽ thường để hình dung. Khó trách vô địch đường nhân vật tuyệt thế. Đến gần vô hạn tiên nhân Độc Cô Vô Địch muốn đem hắn thu làm đồ đệ. Vô địch đường nhân vật, mỗi người đều là biến thái a. Không, cái này Dương Kỳ đâu chỉ là biến thái đơn giản như vậy. Quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Không người nào ngứ vị chi thần a. Hết thảy mọi người, đối với một người mạnh mẽ đến im lặng trình độ, không có lời gì có thể hình dung. Người kia có thể xưng là thần. Cái gọi là dân im lặng, vị chi thần. Hiện tại, Dương Kỳ mạnh mẽ đã không thể dùng biến thái, yêu nghiệt, kinh thái tuyệt diễm, thiên tài tuyệt thế, vạn năm khó ra. Những cái này từ để hình dung, tìm không ra bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, người này chính là thần. Toàn trí toàn năng, có mặt khắp nơi, không chỗ nào không còn. Chư thần cũng chính là như vậy tồn tại. Coi như là vô địch đường đại sư huynh, vị kia tồn tại vô địch, quét ngang 3000 cổ đường, chân đạp chấp pháp học viện, thậm chí cùng thái thượng trưởng lão đồng thủ đều chẳng phân biệt được cao thấp đại sư huynh. Tại đang lúc ấy cũng không có tại đang hư vô chi giới trong chém giết địch nhân ví dụ. Vô số người đều tại đang nghị luận nhau nhau. Có hoàng sợ, có phẫn nộ, có sợ hãi, có muốn bên trên đi đút lót. Các loại tâm tính, cái gì cần có đều có. Giờ này khắc này, Dương Kỳ hoàn toàn đã trở thành toàn bộ hư vô chi giới, thậm chí cả Thái Hoàng học phủ đang xem cuộc chiến trưởng lão tiêu điểm. Đi, đi mau, chúng ta muôn đời minh không phải là đối thủ của hắn. Còn thừa lại hơn 10 cái muôn đời minh cao thủ, lúc này đã bị Dương Kỳ giết rét lạnh lá gan. Bọn hắn không còn có một tia ý chí chiến đấu, thậm chí nghĩ như thế nào đào tẩu, bảo vệ tánh mạng, có thậm chí nghĩ đến tự sát, rời khỏi hư vô chi giới. Một cách đều đừng muốn đi, uy hiếp người nhà của ta, không có thể tha thứ, đều lưu lại, chết ở chỗ này. A Dương Kỳ một dậm chân, toàn bộ không gian đều sụp đổ, tách rời, biến thành một mảnh hỗn độn. Vèo, thân thể của hắn bay lên, huyễn hóa ra rất nhiều bóng dáng, đuổi theo hơn 10 tôn muôn đời minh cao thủ. A, hét thảm một tiếng, theo phía tây không gian truyền lại ra. Một cái cao thủ bị hắn nắm đấm đánh trúng, vẫn lạc, thần hình câu diệt, không có ở hư vô chi giới bên ngoài trọng sinh. Cùng lúc đó, tại đang mặt phía bắc hư không, 3 tôn cao thủ thân thể đồng thời nổ tung, pháo hoa giống như tách ra, cả người bị một cổ lỗ đen lôi kéo tiến vào trong đó. Thánh ngân, tinh huyết, nguyên khí, năng lượng, pháp bào, hết thảy đều tan thành mây khói, triệt để tử vong. Dương Kỳ tựa hồ có phân thân năng lực, đồng thời xuất hiện tại đang rất nhiều. Một đầu cự tượng viễn cổ tựa như bóng sáng, càn quét càn khôn. Vô số cao thủ cũng bắt đầu nổ tung, lần lượt vẫn rơi xuống suy sụt. Sau đó, tất cả muôn đời minh đệ tử tại thời khắc này toàn bộ ngã xuống. Hơn 10 tôn cao thủ bị chết sạch sẽ, không còn một mống, toàn bộ đã trở thành Dương Kỳ quyền hạ vong hồn. Mùi máu tanh tại đang hư vô chi giới trong bập bềnh. Tất cả mọi người dọa cho bể mật gần chết. Những cái này tham gia nhập học nghi thức đệ tử, từng cái đều ngốc trệ ở, không dám có bất kỳ động tác. Sợ mình không nghĩ qua là đã bị Dương Kỳ chém giết. Muôn đời minh là các đệ tử bên trong là một cổ thế lực cường đại, đã bị Dương Kỳ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Chúng ta ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thì nhắm chúng cái vị này hung thần khó chịu, đều được chết oan chết uổng. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta tự sát, không bị hắn giết chết, như vậy có thể thoát ly hư vô chi giới. Nhưng là tự sát, được muốn trở thành tạp dịch đệ tử a. Đi đào quáng rất nhiều năm, hơn nữa không có một điểm thân người tự do. Các ngươi có thể chịu được. Chư vị các ngươi yên tĩnh bất động, mỗi người đều an phận thủ thường, ta có thể tha các ngươi không chết. Dương Kỳ ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nói chuyện. Hắn khí tức trên thân nghiêng trời lệch đất, một hơi đánh chết hơn 10 tôn cao thủ. Những cao thủ này đều là thượng cổ biến dị nhân loại chủng tộc. Trong cơ thể tinh huyết nguyên khí ẩn chứa năng lượng cường đại, tiêu hóa về sau khiến cho hắn nắm giữ rất nhiều thiên địa quy tắc. Trong đó mặt trời thực đồng thể khiến cho hắn nắm giữ mặt trời cùng đồng huyền bí. Còn có băng ngọc lạnh vô cùng thể, khiến cho hắn nắm giữ rét lạnh quy luật. Hết thảy đủ loại, đều khiến cho hắn đối với tại ở giữa thiên địa, các loại quy luật nắm giữ càng thêm phong phú, huyền bí. Cơ hồ là hô hấp tầm đó, có thể đột phá đến đại thánh tam giai, vô số chi giai. Chúng ta bất động. Một vị cao thủ sắc mặt tái nhợt trả lời Dương Kỳ. Như vậy là tốt rồi. Ta đem hư vô chi giới bảo bối toàn bộ thu hoạch không còn. Các ngươi có thể tự do hoạt động. Chờ đợi lần này nhập học nghi thức chấm dứt. Nếu có ai tại đang ta thu hoạch bảo bối thời điểm ra tay cướp đoạt, vậy thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, bị ta giết người chết, không cách nào ở bên ngoài trọng sinh, chết chính là thật đã chết rồi. Dương Kỳ thân thể nhoáng một cái, bắt đầu thu hoạch toàn bộ hư vô chi giới bên trong các loại bảo bối, năng lượng hạt giống, thậm chí còn có linh thạch. Chỉ chốc lát sau, từng đoàn hào quang bị hắn đã thu vào thân thể bên trong. Lập tức là từng cái năng lượng hùng hậu bị hắn đạt được hấp thu. Một ít nhập học nghi thức đệ tử đều không ngừng hâm mộ, nhưng là không có một cái nào dám động.